Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 111, Quỷ Tướng Quân 2. Vị quan quân vừa giống xong, liền nghe bên trong hoa hoa rầm rập. Trong doanh trại tuôn ra rất nhiều dược tốt. Từ ngay cửa quân doanh, một tay cầm đuốc, một tay chống thương đứng thành hai hàng, tạo ra con đường chống tiến thẳng đến đài gỗ trung ương, chỉnh tề không gì sánh được. Quân doanh mấy vạn nhân mã, trong nháy mắt yên lặng tới mức một cây trầm nếu rơi trên mặt đất cũng có thể nghe. Cảnh tượng quân kỷ thật nghiêm minh. Đinh đinh đinh đương đương đương, phía đài gỗ truyền đến tiếng đàn tỳ bà. Ở trong bao hàm khí túc sát tiêu điều, nhưng rất rõ ràng ý tứ, rất có điểm hàm xúc như thập diện mai phục. Nguyên bản sắc mặt Dược Thiên Sầu còn đang cười hì hì chợt trầm xuống, hai mắt hơi nheo lại, cùng lão tử bãi quân uy sao. Kiếp trước hắn cũng từng đi lính, kiến thức qua loại tràng cảnh này, làm kẻ nhát gan có thể sợ đến mức run rẩy đứng tại chỗ, dù bước đi cũng không lưu loát. Đây là quân uy. Một cỗ khí thế như có như không từ trên người Dược Thiên Sầu bắn ra, cả người tạo cảm giác như hắn đã biến đổi thành một người khác. Quan quân đứng ngay trước mặt hắn nhìn không được phải nhìn hắn thêm vài lần. Đệ tử các phái đứng bên ngoài cửa quân doanh đã có không ít người hô hấp trầm trọng lên, có thể nghe được rất rõ ràng. Dược Thiên Sầu lạnh lùng liếc mắt nhìn quan quân, phảng phất như nhìn một con kiến hôi, làm thân thể người sau hơi cứng đờ. Hắn chậm rãi xoay người lại nhìn mọi người, giọng nói hờ hững. Đồ vô dụng, một đám người sống còn có thể bị một đám ruồng dọa hay sao? Với lòng can đảm đó, sau này làm sao còn theo ta hỗn? Nói xong nhìn cũng không nhìn, xoay người. Đặt ở bình thường, nếu hắn dám nói ra lời như vậy, tuyệt đối có không ít người tìm hắn liều mạng. Trong đó có rất nhiều người có tu vi còn cao hơn hắn. Lúc này lại không có một người dám đi ra. Thần tình Cổ Thanh Vân nhìn hắn nhận không ra là vị đạo gì, một tia xấu hổ hiện lên trên mặt, thoáng mắt liền biến mất. Gân xanh trên cổ quan quân hơi bạo khởi, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Hít sâu một hơi liền bình tĩnh trở lại, chỉ nghiêm túc quan sát Dược Thiên Sầu. Xem qua liền kinh hãi. Bằng tu vi Dược Vương sơ kỳ của hắn cũng tương đương độ kiếp sơ kỳ của loài người. Không ngờ nhìn không thấu tu vi của Dược Thiên Sầu, nhưng gương mặt người này lại còn trẻ tuổi như vậy. Thực sự nhìn người không thể xem tướng mạo. Lúc này hắn liền thận trọng lên, đưa tay dẫn đường nói: "Thỉnh." Thái độ cách biệt một trời so trước đó. Mẹ nó, mặt mũi do chính mình tranh tới. Dược Thiên Sầu chắp hai tay sau lưng, đôi mắt nghiêng qua nhìn hắn lạnh lùng, lập tức nhìn thẳng phía trước, thần tình đạm mạc ăn một tiếng, bước đi trước. Dược tốt cầm thương đứng hai bên căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Đệ tử các phái cũng cách hắn vài thước, nhắm mắt theo đuôi. Trận quân uy kéo dài mấy trăm thước, đối với chút người mà nói có vẻ như nghi trượng hoan nghênh, đối với những người này mà nói ác bách càng lúc càng lớn. Lúc này Dược Thiên Sầu làm người dẫn đầu, đè nặng bước chân chậm rãi đi tới. Thần tình không có chút nào biến hóa, nhưng bước chân của đệ tử các phái sau lưng hắn cũng càng ngày càng loạn. Cách đài gỗ trung ương chừng 50 thước, Dược Thiên Sầu phát hiện hai bên dược tốt đã biến thành quan quân mặc khôi giáp. Quét hai mắt nhìn nữa, ánh mắt rơi vào đài gỗ trước mặt, dừng lại trên người một vị đại hán đang ngồi thẳng như rồng nằm hổ phục. Càng đi về phía trước càng thấy được rõ ràng, vóc người khôi ngô, mái tóc buộc cao, hai đạo mày kiếm xéo tận thái dương, mắt lớn mà hữu thần, mắt sáng như đuốc, mũi như rồng, râu ngắn, áo choàng màu đỏ tươi khoác qua vai. Trước mặt là một bàn dài, đặt bên là một mũ giáp điêu thú, lại có mâm trái cây đặt bên trên. Đại hán nhấc lên một chén rượu màu tím trong suốt, ngẩng đầu đổ gọn vào cổ họng. Bên cạnh có thị nữ bẻ xuống một trái nho, nhẹ nhàng nhét vào trong miệng hắn. Đại hán nhấm nuốt trái nho, liếc mắt nhìn đám người Dược Thiên Sầu đi tới, ánh mắt hơi nghiêng nhìn vào trên người một nữ tử tuyệt sắc đang ôm tỳ bà đạn tấu bên cạnh. từng cử động đều hiển lộ phong phạm đại tướng binh ra. Nếu như không biết hắn là Dược Vương, ai có thể nhìn ra hắn là ai? Dược Thiên Sầu dẫn mọi người đi tới trước đài dừng lại, liếc mắt nhìn nữ tử chơi đàn tì bà, thầm khen một tiếng: thiết huyết nhu tình, hảo cho khí phái của một đại tướng quân. Một loại tình cảm thưởng thức của nam nhân đối với nam nhân hiện lên trên mặt Dược Thiên Sầu không thể nghi ngờ. Hướng trên đài quét mắt, hắn khẽ mỉm cười nói: bộ đào mỹ tiểu dạ quang bôi, dục ẩm tì bà mã thượng thôi. Túy ngọa xa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Đại tướng quân ở trong quân doanh uống rượu mua vui thực sự là hảo nhã hứng. Tu sĩ Dược Thiên Sầu cửu văn đại danh tướng quân đặc biệt đến ra mắt đại tướng quân. Nói xong chắp tay, rốt cuộc xem như hành lễ. Bỗng nhiên bên cạnh có một vị tướng lính bước ra một bước, chỉ tay quát: lớn mật, cuồng sinh ở đâu, thấy đại tướng quân lại không quỳ. Giọng của người này cũng lớn, không hề dùng thêm tu vi đã sống to khiến toàn trường đều có thể nghe được. Làm đệ tử các phái có người nhát gan sợ đến hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa đã quỳ xuống. Dược Thiên Sầu không hề phản ứng, liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cười nhạt. Ra vẻ những tướng lính có gương mặt như Trương Phi đều có tính tình nóng nảy, không thèm chấp nhặt cùng hắn, chỉ đưa ánh mắt nhìn lên Dược tướng quân trên đài. Vị tướng lính tức giận đến hoa hoa kêu to, định đi lên động thủ. Dược Vương trên đài nhìn cũng không nhìn, trầm giọng quát: lui ra. Lại nhìn nữ nhân chơi tì bà bên cạnh phất phất tay, tiếng tì bà ngừng mặt. Tướng lính nhìn lên đài ngẩn người, nhưng vẫn lui trở lại. Thanh âm ma sát của sắt thép vang lên. Dược tướng quân từ chỗ ngồi đứng dậy, hai chậu lửa hai bên chiếu lên áo giáp trên người hắn sáng quắc, càng làm khí thế hắn thật phi phàm. Đầu tiên hắn dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Dược Thiên Sầu, thấy đối phương không chút e ngại nhìn mình mỉm cười, hắn cũng cười. Sau đó thưởng thức chén rượu màu tím trong suốt trong tay, tiếng nói hồn hậu chậm rãi: bộ đào mỹ tiểu dạ quang bôi, dục ẩm tì bà mã thượng thôi. Túy ngọa xa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Hắn ngâm đi ngâm lại câu thơ cuối cùng một lúc thật lâu, không biết đang nhớ tới việc gì. Tướng lính hai bên cũng có người theo ngâm khẽ. Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng sự hiu quạnh trong giọng nói thật không khó đẽo gọt. Cổ Thanh Vân đứng ngay phía sau, mở to hai mắt quan sát Dược Thiên Sầu từ trên xuống dưới, phảng phất như không nhận ra hắn. Trong lòng hiện lên sự kinh sợ. Đây chính là tiểu vô lại giả danh lừa bịp ta đã gặp ở tu chân các sao? Chỉ bằng hắn không ngờ có thể ứng với tình cảnh ngẫu hứng làm ra bài thơ hay như vậy. Nếu như nói lúc mới bắt đầu hắn chỉ giả trang chấn định, cũng không thể đem phần chấn định giả vờ đó ở ngay trước mặt Dược tướng quân uy danh hiển hách tại yêu dược vực ngẫu hứng làm ra được bài thơ hay đến như thế đi. Trong hàng đệ tử các môn phái cũng không hiếm người biết thưởng thức, nhất là những nữ đệ tử của Vọng Nguyệt Tông. Nữ nhân vốn thích như lời hoa mỹ, thi từ cũng như vậy, nhất là thi từ có ý cảnh sâu xa. Những nữ nhân ngẩng đầu muốn nhìn xuyên qua đoàn người, muốn thêm một lần nhận thức lại Dược Thiên Sầu. Đáng tiếc người nào đó chỉ lưu lại cho các nàng bóng lưng lù lù bất động. Trong lúc nhất thời sự sợ hãi trong lòng mọi người đã giảm tới mức thấp nhất. Đột nhiên Dược tướng quân phục hồi lại tinh thần, giơ chén rượu trong tay nhìn Dược Thiên Sầu cười nói: vị tiểu tiên sinh này quả nhiên tài cao, ngẫu hứng sáng tác lại trở thành tuyệt tác, là một tài tử khó có được. Vậy phiền phức tiểu tiên sinh bình luận thử khúc tì bà mà thị nữ của bổn tướng quân vừa đàn xem. Khúc nhạc này là chính bổn tướng quân tự mình sáng tác, tiểu tướng quân xem thử có thể xem là tuyệt hưởng hay không. Mẹ nó, lão tử là tài tử cái thí, hiểu tì bà khúc dược gì? Nhưng từ khúc này nghe qua thật giống bài thập diện mai phục của kiếp trước. Quản hắn là gì, bình luận thì bình luận, nói như thế nào cũng từng theo cao thủ đánh đàn như tỷ tỷ học qua. Dược Thiên Sầu bày ra hình dạng như suy tư, gật đầu thẳng thắn nói: khúc nhạc có thể được xem là tuyệt hưởng, nhưng đối với đại tướng quân mà nói vô cùng bất tường. Trong chốc lát, tướng lính hai bên, đệ tử các phái đứng phía sau, ánh mắt đều tập trung trên người hắn. Thủ tướng quân nga một tiếng, cũng không tiếp tục nhìn hắn, xoay người trầm giọng nói: "Làm sao bất tường, còn thỉnh tiểu tiên sinh nói đến nghe một chút." Trong giọng nói lộ ra hàn ý nhẹ nhẹ. Lương Châu từ bộ đào Mỹ tiểu dạ quang bôi dục ẩm tì bà mã thượng thôi túy ngọa xa trường quân mạc tiếu cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Vương Hàn dịch nghĩa bài thơ. Rượu ngon đựng trong chén dạ quang. Toan uống thì tiếng tì bà đã dục lên ngựa. Tôi say nằm trên bãi chiến trường. Thì xin bạn chớ cười vì thử hỏi từ xưa đến nay đi chinh chiến có được mấy ai trở về. Chú thích: Vương Hàn tự là Tử Vũ, người đất Tấn Dương Tinh, Châu tức tỉnh Sơn Tây, được Văn học sử Trung Hoa xếp vào thời Thịnh Đường .713.766. Vương Hàn thi đậu tiến sĩ đời Dụ Tông 710. Con Dụ Tông là Huyền Tông tức Đường Minh Hoàng đã có một mảnh tình vắt vai rất diễm lệ với Dương Quý Phi. Được Bạch Cư Dị biến thành bất tử trong Trường Hận Ca. Làm tới chức giá bộ viên ngoại lang. Rồi bị biếm làm trưởng sử tại Như Châu. Rồi chuyển làm biệt giá tại Tiên Châu. Cuối cùng làm tư mã tại Giao Châu, Lương Châu. Tên đất nay thuộc tỉnh Cam Túc, giữa Lan Châu và Vũ Uy. Trước đây là nơi hàng bao thế kỷ người Hồ và người Hán đánh nhau. Lương Châu từ là một điệu hát cổ của người Hoa nói về chuyện trận mạc biên ải. Ngoài Lương Châu từ, những điệu hát cổ khác như Thượng Chi Hồi, Chiến Thành Nam, Tương Tiến Tiểu Quân Mã Hoàng, Viễn Như Kỳ, Hoàng Tước Hành, Lạc Mai Hoa Vơ, Vờ, được các nhà thơ những thời trước lấy làm đầu đề để sáng tác. Chương 112, Quỷ Tướng Quân 3. Ngẫm lại từ khúc thập diện mai phục của kiếp trước kể về Hán Sở tranh hùng. Sở Vương Hạng Võ bị Hán Vương Lưu Bang vây khốn. Cả mười phương đều thù địch. Cuối cùng Tây Sở Bá Vương một đời kiêu hùng rơi vào hạ tràng tự vận tại U Giang. Hắn thầm nghĩ hẳn là nhớ không lầm. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm thân ảnh trên đài, chậm rãi phun ra từng chữ. Sát ý dạt dào, bốn mặt thù địch, mười mặt mai phục, sống không đường sống, lui không đường lui, khúc hết người vong. Lời này vừa nói ra, trên đài bỗng nhiên ba một tiếng, tỳ bà trong tay thị nữ rơi xuống trên đài. Thân hình tướng lính hai bên đều nhìn không được lảo đảo, thần tình trên mặt chợt thay đổi. Bàn tay cầm chén rượu của Dược tướng quân cũng dừng ngay tại chỗ. Đệ tử các môn phái thấy Dược Thiên Sầu nói một câu liền gặp phải phản ứng lớn như vậy. Không biết sẽ cho mọi người hạ tràng thế nào. Lại ngừng thở thấp thỏm quan sát. Dược Thiên Sầu cũng âm thầm cười, phỏng chừng vị tướng quân trên đài này cũng giống như Hạng Võ, là một vị tướng quân không may. Hắn đoán không sai. Thủ tử khúc chính do Dược tướng quân trước khi chết trong một lần bị vây khốn đại chiến. Lòng có sở cảm mà làm được. Kết quả từ khúc do thị nữ đàn tấu một lần. Quân địch liền quy mô tiến công. Các tướng lính ở đây đều là vong hồn trong trận chiến đó. Cứ như vậy, mọi người bị một câu nói của Dược Thiên Sầu câu dẫn ra hồi ức thảm bại, làm sao có thể không động dung. Thượng tướng quân đi tới trước mặt thị nữ, cúi người nhặt lên tỳ bà trả cho nàng thở dài. Thị nữ ôm tỳ bà ôn nhu nhìn hắn, nhẹ lắc đầu. Hình dạng hai người lặng lẽ mắt đi mày lại đều rơi vào trong mắt Dược Thiên Sầu. Người sau thầm nghĩ thị nữ cái thí, ta xem là nhân tình hầu tắm còn kém không bao nhiêu. Nhìn lại ngồi bên cạnh tướng quân, có một thị nữ đang ngây ngốc bất động, mới thấy sống hình dạng của một thị nữ. Thủ tướng quân thân mặc giáp trụ xoay người đi vài bước, quét mắt nhìn thần tình hốt hoảng của mọi người, hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu quát to: "Bổn tướng quân mặc kệ ngươi thật có tài hay không, nhưng ngươi nói năng lỗ mãng, nhiễu loạn quân tâm ta, án quân pháp xử trảm." Xem ra lời nói của Dược Thiên Sầu đã nói đến chỗ đau của hắn. Lúc này đệ tử các phái có chút hoảng loạn lên, giết Dược Thiên Sầu, chỉ sợ kế tiếp sẽ đến phiên bọn họ. "Ta kháo, chảm đầu con mẹ ngươi, ngươi đã sớm chết từ lâu, còn quân pháp cái rắm." Dược Thiên Sầu sườn sốt, lập tức cười lạnh nói: "Đại tướng quân tay cầm binh mã quyền to, giết một người như ta tự nhiên là không khó. Nhưng đại tướng quân còn nhớ rõ chứ? Muốn ta bình luận khúc nhạc chính là ngươi. Bình luận xong còn chê ta nhiễu loạn quân tâm. lẽ nào đường đường một đại tướng quân lại là một tiểu nhân thay đổi thất thường sao? Đại tướng quân có uy danh hiển hách tại yêu dược vực, nghĩ không ra sau đó lại lắc đầu nói: thật làm tại hạ quá thất vọng rồi. Dứt lời trong lòng thầm nghĩ, xem ra phải chuẩn bị bỏ trốn. Lời chỉ trích của hắn làm đệ tử các phái càng thêm hoảng loạn. Nhưng tướng lính hai bên bao quát vị quan quân tính tình nóng nảy đều cùng nhìn về hướng Dược Vương. Ánh mắt Dược Vương đảo qua hai bên, nặng nề hừ một tiếng nói: tiểu tử miệng mồm lanh lợi lắm, ngươi gọi là Dược Thiên Sầu phải không? Dược Thiên Sầu, Dược Thiên Sầu, ta thật muốn xem ngươi có phải là có thể Dược Thiên Sầu hay không. Đừng nói bổn tướng quân không cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi có thể trọng trấn sĩ khí quân ta, hồi phục quân tâm, bổn tướng quân phóng ngươi một đường sống. Câu nói của Dược tướng quân không thể nghi ngờ đang làm khó hắn, mặt ai cũng đã nhìn ra. Mọi ánh mắt trong nháy mắt đều rơi lên trên người Dược Thiên Sầu. Ta kháo. Ánh mắt Dược Thiên Sầu dừng trên người thị nữ ôm tì bà, còn đàn cổ sau lưng nàng ta, mỉm cười nói: đại tướng quân có lệnh, tại hạ sao dám không nghe. Chỉ là tại hạ có một thỉnh cầu nho nhỏ, không biết đại tướng quân có thể đáp ứng hay không. Dược tướng quân hừ lạnh một tiếng nói: ràng, ta muốn mượn một vật trên đài điểm tướng dùng một lát. Dược Thiên Sầu không khách khí nói: quản ngươi là tướng quân dược quái gì, dù sao lão tử không sợ ngươi. Mọi người không biết hắn muốn làm gì đều hiếu kỳ nhìn lên đài điểm tướng. Dù Dược Vương cũng quay đầu lại nhìn lướt qua, không phát hiện điều gì đặc biệt, không khỏi hắc hắc cười lạnh nói: thứ trên đài ngươi cứ lấy dùng, thế nhưng dùng xong không đạt yêu cầu của bổn tướng quân, vậy đừng trách bổn tướng quân làm theo quân pháp. Kỳ thực hắn cũng đã bị Dược Thiên Sầu câu dẫn ra lòng hiếu kỳ. Thấy hắn đã đồng ý, Dược Thiên Sầu không nói thêm gì, đi lên trên đài điểm tướng. Hắn đứng trên đài hướng bốn phía nhìn thoáng qua, cảm giác thiên quân vạn mã ngay dưới mí mắt quả thực không tệ. Ánh mắt mọi người đều đi theo trên người hắn. Dược Thiên Sầu dừng trên đài một chút, nhìn bàn dài đặt trái cây rượu ngon, nhìn thị nữ đang ngồi cạnh bảo tỏa tướng quân nói: thu hết toàn bộ đồ vật trên bàn xuống. Thị nữ ngẩn ra, nhưng nhìn về hướng Dược Vương. Trong mắt người sau hiện lên một tia nghi hoặc, nhíu mày nói: làm theo lời của hắn. Lúc này thị nữ y lệnh làm theo, rất nhanh đã dọn dẹp xong, đứng sang một bên. Khẩu vị mọi người dưới đài thật sự đã bị câu lên. Dược Thiên Sầu thỏa mãn gật đầu, lập tức hướng thị nữ ôm tì bà đi qua, đứng ngay trước mặt nàng mỉm cười quan sát. Quả nhiên là một mỹ nhân khuyên quốc khuyên thành, trách không được có thể làm bạn bên người anh hùng. Thị nữ kia cũng hiếu kỳ quan sát Dược Thiên Sầu, nàng thực sự chưa từng thấy qua có người lớn gan đến như vậy. A, đệ tử các phái lấy làm kinh hãi. Hình dạng Dược Thiên Sầu thoạt nhìn giống như đang đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Không, ngay trước mặt mọi người đùa giỡn thị nữ của Dược tướng quân. Lá gan cũng quá lớn. Tiểu tử này không muốn sống. Tướng lính hai bên dưới nhìn nhau. Bọn họ đi theo Dược tướng quân từ lúc còn sống cho đến chết, tự nhiên biết thân phận của thị nữ kia. Sắc mặt Dược tướng quân trầm xuống tới. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên lắc đầu than thở. Cũng chỉ có phong thái như đại tướng quân mới xứng đôi với dung nhan tuyệt thế của cô nương. Bị hắn nhìn xuyên qua, thị nữ thản nhiên cười, hơi hạ thấp người, hàm xúc biểu thị tạ ơn sự khích lệ của hắn. Chiêu vuốt mông ngựa không nặng không nhẹ này lại vỗ tới mức làm tâm lý Dược tướng quân thật thoải mái. Vùng lông mày thoáng giãn ra, gương mặt thâm trầm khôi phục nguyên dạng, có vẻ kiên trì tiếp tục nhìn xem phía dưới. Dược Thiên Sầu đi tới cái giá phía sau, gỡ đàn cổ mang xuống, dùng tay gảy một đạo hài âm trên dây đàn, thử xem âm sắc, phát hiện cũng không tệ lắm. Lại đi tới bên người nàng, hỏi: cô nương biết đánh đàn? Thị nữ đưa mắt nhìn Dược tướng quân, nhìn hắn cười cười, quay đầu lại đôi môi khẽ mở, cũng hiểu một chút. Dược Thiên Sầu ôm đàn cười nói: vừa rồi đại tướng quân để tại hạ nghe xong một khúc tỳ bà ngâm của cô nương, kết quả đánh giá của tại hạ đã chọc giận tướng quân. Hôm nay tại hạ ngẫu hứng sáng tác một cầm khúc, đặc biệt hồi báo cô nương, cung thỉnh cô nương nghe. mong muốn cô nương đánh giá có thể dẹp loạn lửa giận của tướng quân. Tại hạ vô cùng cảm kích. Nói xong cúc cung thật sâu, vuốt mông ngựa cũng phải vỗ lên lưới dao. Nếu dược vương này cũng có tính tình giống như Hạng Võ, nói vậy nữ nhân này cũng không khác gì ngu cơ. Phòng trừng thuật gối đầu cũng lợi hại. Dược Thiên Sầu chính nghĩ như thế. Tuy rằng Dược Thiên Sầu nói thật khách khí, nhưng thì nữ kia cũng nhìn ra hắn không hề có chút ý tứ sợ hãi đại tướng quân. Đôi mắt sáng của thị nữ xẹt qua Dược tướng quân, cười nói: Từ khúc thiếp thân có thể nghe một chút, nhưng thiếp thân cũng không hỏi đến quân sự của tướng quân. Lời này nói thật thông minh, là một nữ nhân thông minh, trách không được lọt được vào mắt xanh của Dược tướng quân. Dược Thiên Sầu cười cười, đi tới trước bàn buông cầm xuống, sau đó ngồi xuống ngay tại chỗ, lập tức đối với thị nữ làm ra thủ thế mời ngồi đối diện. Thị nữ thản nhiên cười, cũng không quan tâm có thể diện hay không, đặt tỳ bà lên giá sau lưng, tiện tay lấy một bộ đoàn đi tới. Thị nữ ngồi cạnh tướng quân nhanh chân tiến lên, tiếp nhận bộ đoàn đặt ngay đối diện Dược Thiên Sầu. Thị nữ ôm tỳ bà cũng phong tình vạn chủng ngồi ngay đối diện hắn. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Dược tướng quân, thấy hắn vô hạn thâm tình nhìn nàng, thầm nghĩ nữ nhân này xem ra là uy hiếp của hắn. Các tướng lính dưới đài trợn tròn mắt, đệ tử các phái cũng trợn tròn mắt. Những nữ đệ tử nhìn về phía Dược Thiên Sầu ánh mắt sùng bái đến rối tinh rối mù, lóe sáng liên tục. Bầu ngực cổ thanh vân phập phồng kịch liệt, trong lòng kích động nói: Thật chân anh hùng, xấu hổ, cổ thanh vân ta thua không uổng phí. Chương 113 Tín khẩu khai hà đỉnh ngọn núi. Trưởng lão sáu đại phái nhìn thấy mây đen bình phục xuống tới đều thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên một trưởng lão kêu lên: Mau đến xem động rồi. Chư vị trưởng lão ré vào cùng nhau, chỉ thấy quang điểm trên sáu thần thức la bàn. Ngoại trừ những quang điểm giải rác đang tản ra, còn những quang điểm đang tụ thành một đống đều đồng lên, tựa hồ đều đang cùng đi về một hướng. Các trưởng lão bình tâm tĩnh khí nhìn xem, nhưng đi một đoạn thời gian các quang điểm đều không đồng nữa. Đây là chuyện gì xảy ra? Chư vị trưởng lão thấy kỳ quái. Bọn họ cũng là người có kinh nghiệm lịch lãm trong yêu dược vực, biết những quang điểm tản ra kia chính là những người có kinh nghiệm lịch lãm đã ẩn núp xuống tới. Nhưng những quang điểm đang tập trung đã xảy ra chuyện gì? Chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ toàn bộ đã bị Dược tướng quân bắt lại? Cầu vô oán nghi hoặc nói. Mọi người lặng lẽ đều có chung suy đoán này, trong lòng một mảnh trầm trọng. Theo lý thuyết xuất hiện tình huống như vậy, những trưởng lão như họ phải xuất thủ cứu giúp. Nhưng từ trong tay Dược tướng quân có thể cứu ra được sao? Hắn có tu vi Dược vương hậu kỳ không nói, thủ hạ cấp bậc Dược vương càng không biết có bao nhiêu. Bằng tu vi độ kiếp kỳ như bọn họ, chỉ sợ cũng có đi không về. Di, một trưởng lão phù tiên đảo chỉ vào một quang điểm đang di động trên thần thức la bàn. Mọi người cùng chăm chú quan sát. Toàn trưởng lão và tôn trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ rất quen thuộc đối với quang điểm này, chính là Dược Thiên Sầu. Người ta chưa từng động, tiểu tử này một mình muốn làm gì? Dược Thiên Sầu thoáng nhắm mắt, mở mắt lại nhìn giai nhân đối diện mỉm cười. Mười ngón tung bay trên dây đàn, một đoạn nhạc dạo như mây bay nước chảy lưu loát sinh động chợt mở rộng, là làn điệu cho tới bây giờ mọi người chưa từng nghe qua. Ánh mắt thị nữ ôm tỳ bà sáng lên, tính tâm nghiêng tai lắng nghe. Nếu Dược tướng quân có thể làm ra được khúc tỳ bà, tự nhiên cũng hiểu như âm luật này. Ánh mắt nhìn Dược Thiên Sầu hiện lên một tia kinh ngạc vô cùng. Ba nữ đệ tử Vạn Phân Viên quen biết Dược Thiên Sầu cũng chưa bao giờ biết hắn có thể chơi đàn. Chỉ biết hắn cùng chủ sự trưởng lão có quan hệ tốt, bình thường vẫn hay đến Vạn Phân Viên hỗn ăn hỗn uống. Mọi người dần dần chìm đắm trong tiếng đàn. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên hát lên, thanh âm không tính là hoàn mỹ, giọng hát thoáng khàn khàn nhưng ý nhị thản nhiên. Đạo bất tận hồng trần xa luyến, tố bất hoàn nhân gian an oán. Thí thời đại đại đều là duyên, chảy cùng một dòng máu, uống cùng một dòng nước. con đường này chầm chậm lại vĩnh viễn. Hồng hoa đương niên bồi lá xanh, nhưng kiếp sau có ai tới bồi? Miêu miêu mang mang lại quay về. Tình cảnh ngày xưa lại hiện lên. Ngẫu nhiên chặt đứt tơ tình, than nhẹ thế gian hay thay đổi chỉ một câu hồng hoa đương niên phối lá xanh. Kiếp sau lại có ai tới cùng? Thượng tướng quân và thị nữ đều động dung, hai người khó kìm lòng nổi, bốn mắt triền miên, ôn nhu hiện lên. Nữ đệ tử dưới đài điểm tướng thần tình hoảng hốt, ánh sáng ôn nhu lóe lên trong mắt, mang theo một chút xuân tình. Mà các tướng lính và nam đệ tử chỉ cảm thấy nhạc khúc êm tai, ca từ đầy ý tứ hàm xúc tang thương kéo dài, đều bị hãm sâu trong đó. Đột nhiên tiếng đàn chợt sục sôi vài phần, ánh mắt Dược Tiên sầu nhìn thẳng Dược tướng quân hát. Yêu giang sơn lại càng yêu mỹ nhân, anh hùng hảo hán nào tình nguyện cô độc. Thân nam nhi, hồn thân can đảm nhiệt huyết, chí khí hào hùng vang danh khắp tứ hải, đời người bao nhiêu năm ngắn ngủi a. Không say quyết không thôi, mỹ nhân của ta. Hoàng Hà chảy về Tây, lại đến một chén rượu. Không say quyết không thôi. Sầu tình phiền não không để trong lòng, đoạn nhạc phía sau vừa hát ra. Ánh mắt Dược tướng quân rời khỏi người thị nữ, mạnh mẽ nhìn thẳng Dược Thiên Sầu. Trên mặt liên tục biến ảo, có vẻ gì thường kích động. Nam nhân bên dưới đài điểm tướng đều bị ca từ sướng ra tâm huyết hào hiệp nam nhi lây nhiễm. Trong ngực các tướng lính không ngừng phập phồng, trong con ngươi phiếm màu đỏ máu. Nghĩ tới bản thân xuất thân quân nhân, đã từng đông chinh tây chiến máu nhuộm xa trường, như bọn họ càng có thể thể hội sâu sắc câu hát kia. Thân nam nhi, hồn thân can đảm nhiệt huyết, chí khí hào hùng vang danh khắp bốn biển. Các tướng sĩ cắn chặt răng, cả người run lên. Mặc dù đã chết, chuyện cũ đã xa vời, nhưng giờ này chợt hồi ức, thật không uổng công đã xả thân. Chết trận xa trường, hồn không về cố hương, ai không tin? Hôm nay có bài ca làm chứng. Thân nam nhi, hồn thân can đảm nhiệt huyết, chí khí hào hùng vang danh khắp bốn biển. Dược Thiên Sầu đàn hát nhiều lần, đến cuối cùng bị tình cảm quần chúng lây nhiễm. Trong bất chi bất giác điều động chân nguyên, tiếng đàn càng vang, tiếng ca càng hùng tráng, cuồn cuộn truyền hướng bốn phía. Mấy lần như thế, ngón tay kéo dài một đạo hài âm kết thúc, tiếng vang nhộn nhạo thật lâu. Thẳng đến khi Dược Thiên Sầu ngồi ngây một chút, chống tay đứng lên, mọi người mới phát hiện đàn hát đã kết thúc. Dưới đài một vị tướng lính bỗng nhiên trọng trọng huy quyền đập vào ngực, cử quyền hô to nói: "Đại tướng quân!" Trong chốc lát khắp bốn phía, ngoại trừ đệ tử các phái, mọi người giơ tay không ngừng hô lớn nói: "Đại tướng quân, đại tướng quân!" Tâm tình sôi trào, thanh chấn khắp nơi, sát khí trên người bọn họ truyền ra, tập hợp giữ không trung quấn quyết. Đệ tử các phái trợn tròn mắt há hốc. Thượng tướng quân đối mặt mọi người, nỗ lực bình phục lồng ngực đang phập phồng, giơ hai tay cố sức đè áp xuống. Chúng quân sĩ lúc này mới ngừng hét. Hắn lại xoay người nhìn về phía Dược Thiên Sầu, cắn răng nhổ ra hai chữ: "Hảo ca!" Dược Thiên Sầu cũng chắp tay cười nói: "Đại tướng quân khen quá lời, chẳng hay đã khôi phục sĩ khí cho các tướng sĩ của đại tướng quân thế nào? Đại tướng quân thỏa mãn chứ?" Ha ha, Dược tướng quân ngửa mặt lên trời cười dài, bỗng nhiên phất tay nói: "Bài hát hay như vậy, có tên không?" Dược Thiên Sầu thẳng thắn vỗ mông ngựa tới cùng cười nói: "Bài hát mới sáng tác còn chưa đặt tên, nếu đại tướng quân muốn tại hạ thủ một tên tặng đại tướng quân là được." Vừa nói vừa quan sát bốn phía, ánh mắt rơi vào cột cờ thật lớn. Chỉ bí quyết trong tay khắp động, ba đạo hàn mũi nhọn lao ra, ở trên cột cờ xoay quanh lóa hoa mắt. Thu lại nắm tay, ba đạo hàn quang cấp tốc quay trở về vị trí cũ. Mọi người nhìn theo ánh mắt Dược tướng quân, chỉ thấy trên cột cờ hiện lên mấy chữ lớn. Dược tướng quân thì thầm nhiều lần: "Yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân, yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân." Sau đó lại cười to một trận nói: "Hay cho câu yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân, Dược tiên sinh đúng là đại tài có một không hai." Dược Thiên Sầu vừa định khách khí vài câu, chỉ thấy hắn lại nhìn phía dưới đánh một thủ thế. Bỗng nhiên toàn bộ tướng sĩ phía dưới hô lớn: "Dược tiên sinh thật đại tài, Dược tiên sinh thật đại tài." mới hô hai lần, Thượng tướng quân mới vung tay ra dấu ngừng lại. Khái Khái Dược Thiên Sầu che miệng làm bộ ho khan hai tiếng, trên mặt chợt đỏ lên thật hiếm thấy. Thượng tướng quân kéo thị nữ qua bên người, nắm tay nàng ôn nhu nói: Hồng hoa đương niên phối lá xanh, kiếp sau lại có ai bồi cùng. Đông mỹ nhân của ta, phía Tây Di. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hỏi: Dược tiên sinh, trong bài hát kể về sông Hoàng Hà chảy về Tây, Hoàng Hà đó ở nơi nào? Ta cũng từng ngang dọc bốn phương, thế nào chưa từng nghe qua, còn thỉnh tiên sinh chỉ giáo. Khái Khái Dược Thiên Sầu lại một phen ho khan, mẹ nó, mê hát đã quên. Đã quên thuận tiện sửa ca từ. Thế nào đem luôn sông Hoàng Hà kiếp trước hát ra luôn. Hiện tại bảo ta đi đâu đem Hoàng Hà tới đây. Nguyên lai thành ngữ tín khẩu khai hà. Ăn nói lung tung. Đã tới như thế này, ta kháo. Thế nhưng vấn đề như vậy tựa hồ không làm khó được hắn. Hắn tự nhiên có thể cho ra một đáp án lừa dối cho qua. Thần tình Dược Thiên Sầu bỗng nhiên chỉnh trọng, nói: Nhân gian tuy rằng lanh lảnh càn khôn, nhưng thế đạo hôm nay, lòng người khó lường. Ta không biết có dòng sông nào nhượng ta dùng hai chữ trong suốt để hình dung. Nếu ta nghĩ hồn chọc bất kham, vậy ta gọi là Hoàng Hà thế nào? Chương 114. Bạch Tố Trinh hiện thân Dược tướng quân nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc. Thị nữ bên cạnh hắn lại hành lễ nói: Nghĩ không ra Dược tiên sinh không chỉ là một tu sĩ tài hoa hơn người, còn là người có ý chí thiên hạ thương sinh linh. Ngu cơ kính nể. Phu nhân nói quá lời, Dược Thiên Sầu không đảm đương nổi lời khen như vậy. Dược Thiên Sầu phi thường khiêm tốn đáp lễ, bỗng nhiên thần tình sửng sốt, mở miệng nói: Phu nhân vừa nói tên gì? Thị nữ đưa mắt nhìn Dược tướng quân, cười nói: Thiếp thân Ngu Cơ, chẳng lẽ tiên sinh có nghe qua tên thiếp thân? Khuôn mặt Dược Thiên Sầu co quắp, nhìn về phía Dược tướng quân nói: Lẽ nào đại tướng quân tên là Hạng Võ? Hạng Võ? Dược tướng quân giật mình, nói: Hạng Võ là ai? Bổn tướng quân đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, mông duyên. Dược Thiên Sầu thở phào nhẹ nhõm, nhanh khom người nhận lỗi: Là ta nói bậy bạ, tướng quân và phu nhân xin đừng trách. Nhưng trong lòng lại đang nói thầm: Sau này phải lập quy củ cho hậu thế, không được cưới nữ nhân tên Ngu Cơ. Kiếp trước có một Hạng Võ thành con ruột đoàn mệnh, kiếp này lại đụng tới một mông duyên. Xem ra nữ nhân gọi Ngu Cơ đều là mạng khắc chồng. Dược tiên sinh không cần đa lễ, chỉ là nhớ tên sai thôi. Dược tướng quân cao to hơn hắn hẳn một đầu, vươn tay nâng hắn, liếc mắt nhìn chiếc bàn dài đặt trái cây, nói: Tiên sinh có nguyện theo ta vào lều lớn uống một chén? Dược Thiên Sầu cười nói: Không dám không tòng mệnh. Thượng tướng quân ha ha cười, cùng Ngu Cơ đi xuống đài, hướng một lều lớn cách đó không xa đi đến. Dược Thiên Sầu nhìn hướng các đệ tử các phái gật đầu, ý bảo bọn họ không cần lo lắng, lập tức đi theo sau hai người. Đệ tử các phái hiện tại bội phục hắn đến sát đất. Chỉ một hồi như thế, đông cào tây cào, lại biến thành khách quý của Dược tướng quân. Nghĩ đến tính mạng bọn họ cũng có thể bảo vệ, có không ít người bỗng nhiên nhớ tới lúc trước mọi người có nói qua với Dược Thiên Sầu, chỉ cần còn sống đi ra yêu dược vực, sẽ đem chính mình tặng cho hắn. Nhưng suy nghĩ lại cũng không đặt lời này trong lòng, bởi vì ai cũng biết đó là lời nói đùa. Tin tưởng Dược Thiên Sầu cũng không để trong lòng. Mọi người đều nghĩ như thế. Bên trong lều lớn rượu và thức ăn đều đầy đủ, chủ khách lần lượt ngồi nâng chén. Vài chén rượu, Thượng tướng quân Mông Duyên đột nhiên hỏi: Dược tiên sinh tu luyện ở môn phái nào? Dược Thiên Sầu trả lời: Phù Tiên Đảo. Thốt ra lời này xong liền phát hiện gương mặt Mông Duyên có điểm khó coi, bầu không khí trong chứng nhất thời có điểm không thích hợp. Ngu Cơ ngồi bên cạnh kéo hắn, nhẹ giọng: Tướng quân. Mông Duyên tự uống rượu, nhìn không chớp mắt nói: Cuộc sống bên ngoài hôm nay vẫn do họ Lý nắm quyền. Ngu Cơ ngồi bên cạnh hắn nhìn Dược Thiên Sầu áy náy cười cười. Dược Thiên Sầu cười gật đầu, biểu thị không quan hệ. Trong đầu liên tục suy nghĩ, trong lòng đã có vài phần tính toán. Đạm mạc nói: Hoàng thất Hoa Hạ đế quốc xác thực họ Lý, không biết có phải họ Lý trong miệng tướng quân hay không. Mông Duyên hử một tiếng nói, hiện tại tu chân giới hình như do Phù Tiên Đảo đứng đầu đi. Chỉ cần Phù Tiên Đảo không suy sụp, Giang Sơn Hoa Hạ chỉ sợ cũng rất khó đổi thành họ khác. Ngươi thân là đệ tử Phù Tiên Đảo sao lại không biết? Thời đại này, mặc kệ quốc gia nào có thực lực quân sự cường thịnh bao nhiêu, cũng không khả năng chống lại tu chân giới. Điều này căn bản không phải là sự đối lập lực lượng cùng một đẳng cấp. Một hoàng thất có thể an ổn ngồi trên Giang Sơn, không có một đại phái tu chân thực lực hùng hậu làm chỗ dựa vững chắc, căn bản là chuyện không có khả năng. Những điều này Dược Thiên Sầu đã sớm hiểu rõ, chỉ là không nghĩ tới chỗ dựa của Hoàng thất Hoa Hạ lại chính là Phù Tiên Đảo. Từ lời nói của Mông Duyên có thể nghe ra, điều này cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ qua. Bất quá ngẫm lại cũng phải, tu chân giới ngoại trừ Phù Tiên Đảo còn có môn phái nào đủ thực lực che chở cho họ Lý ngồi yên trên thiên hạ suốt mấy ngàn năm? Ra vẻ thời gian họ Lý quật khởi cũng không sai biệt thời gian Phù Tiên Đảo quật khởi, cũng đã là chuyện mấy ngàn năm trước. Dược Thiên Sầu cười khổ nói, ta chỉ bất quá là một đệ tử trúc cơ kỳ của Phù Tiên Đảo mà thôi. Tướng quân nói đúng, ta xác thực không biết ngươi là trúc cơ kỳ. Mông Duyên và Ngô Cơ đồng thời sửng sốt, hai mặt nhìn nhau. Hai người họ đã sớm quan sát Dược Thiên Sầu, phát hiện nhìn không thấu tu vi của hắn. Hơn nữa trước đó hắn không hề có vẻ sợ hãi, hình dạng như không có gì quan trọng. Nhưng thật ra cho hai người nghi hoặc là một kẻ thâm bất khả trắc. Dù sao hình dạng hắn nhìn qua còn quá trẻ tuổi. Dược Thiên Sầu lắc đầu, điều này cũng không tiện chứng minh. Hắn bỗng nhiên ý vị thâm trường cười nói, ta còn là đệ tử Thanh Quang Tông. Nga, hai phu thê nhìn thoáng qua nhau, Mông Duyên lộ ra hình dạng rất hứng thú cười nói, Thanh Quang Tông là môn phái gì? Ta không có nghe nói qua, tu chân giới từ lúc nào cùng cho gia nhập hai môn phái? Đặt ở trước đây hình như là tối kỵ của tu chân giới Nga. Dược Thiên Sầu nâng chén rượu, nhấp môi đạm nhiên nói, Phù Tiên Đảo đứng đầu trong chính đạo tu chân giới, Thanh Quang Tông bài danh thứ 6. Về phần song song gia nhập hai môn phái đặt ở hôm nay cũng đồng dạng tối kỵ. Nếu là tối kỵ, vì sao ngươi lại nói cho ta? Không sợ truyền ra sao? Mông Duyên lộ ra hình dạng thản nhiên, thân thể không tự giác ngồi thẳng lại. Dược Thiên Sầu cười cười, cũng đồng dạng làm vẻ thản nhiên nói, bởi vì ta muốn tìm đại tướng quân giúp ta một việc nhỏ cho nên chân thành nói chuyện. Việc nhỏ? Mông Duyên nhìn Ngu Cơ. Người sau thấy bọn họ nhắc tới chuyện này, rất tự giác nâng chén rượu nhấp môi, làm như không phát hiện. Tựa hồ đối với chuyện như vậy không có hứng thú phát biểu ý kiến. Mông Duyên hừ lạnh nói, ta cùng ngươi không thân chẳng quen, vì sao phải giúp ngươi? Bởi vì ta tưởng giả như đế quốc Hoa Hạ thay đổi họ khác nắm chính quyền, tướng quân nhất định rất thích ý thấy. Dược Thiên Sầu bẻ trái nho trên bàn nhét vào trong miệng, chê cười, giả như ta muốn đổi người khác đến nắm chính quyền còn cần ngươi nhắc nhở. Bổn tướng quân có hơn 10 vạn đại quân, tùy thời đều có thể thay hình đổi dạng cả Hoa Hạ đế quốc. Dù Phù Tiên Đảo và Thanh Quang Tông liên hợp lại cũng đỡ không được. Mông Duyên chẳng đáng nói. Thật không? Dược Thiên Sầu cười nói, chỉ sợ không phải tướng quân không muốn làm, mà bởi vì một nguyên nhân gì đó làm không được. Thí dụ như 10 vạn đại quân của tướng quân căn bản không thể rời khỏi Yêu Dược Vực, hoặc do nguyên nhân gì khác ta không biết được. Cuồng vọng! Mông Duyên giống như con sư tử bị bắn trúng chỗ đau, mạnh mẽ bật dậy, rất có dấu hiệu như muốn động thủ. Ngu Cơ ngồi một bên làm như không phát hiện, vẫn chậm rãi uống rượu. Thế nào muốn động thủ? Ta nếu dám đến sẽ không sợ ngươi. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, bên người trong nháy mắt hiện ra một tuyệt đại giai nhân áo trắng bay bay, dung nhan lạnh lùng có một không hai trong thiên hạ. Chậm rãi quay đầu nhìn Mông Duyên và Ngu Cơ. Thuấn Di! Hai người cả kinh, đối phương từ lúc nào dẫn theo người đến bọn họ lại không biết. Hơn nữa còn là một nữ tử mỹ lệ như vậy, đẹp tới mức cả Ngu Cơ cũng cảm thấy không bằng. Bỗng nhiên trên người đối phương xuất hiện một cỗ khí thế vô cùng cường đại hướng hai người bước tới. Mông Duyên bước ngang chắn trước người Ngô Cơ. Một cỗ sát khí màu đỏ đen quấn quyết từ trong cơ thể hắn tuôn ra trong nháy mắt, ngăn trở cỗ khí thế đang bước tới. Nhưng hắn vẫn bị bước lui một bước. Chương 115. Yêu Nga Tử tỉ tỉ chậm động thủ. Dược Thiên Sầu chậm rãi khuyên một câu. Cánh tay ngọc của Bạch Tố Trinh cuồn cuộn dùng tay áo phất tay triệt đi khí thế bức người. Nhàn nhạt lẳng lặng đứng yên thờ ơ lạnh nhạt. Phảng phất một màn kinh tâm động phách vừa rồi không chút nào quan hệ tới nàng. Sát khí của Mông Duyên không bị áp bách trong nháy mắt khí thế đại trướng. Hắn tiến lên trước một bước. Đầu khớp xương cả người răng rắc rung động. Khặc khặc cười nói. Yêu vực vực từ lúc nào lại ra một yêu tộc độ kiếp hậu kỳ. Hay, 10 đại yêu vương và 10 đại vực vương đều sớm có hiệp nghị. Ngay trên lãnh địa yêu chủ dương. Vực chủ âm. Hiện hôm nay yêu tộc các ngươi phá hủy quy củ. Vậy đừng trách bổn tướng quân không khách khí. Hừ, ếch ngồi đáy giếng. Ngươi đừng cho rằng trong thiên hạ chỉ có yêu vực vực mới có độ kiếp hậu kỳ. Dược Thiên Sầu cười nhạo một tiếng, quay đầu lại nhìn Bạch Tố Trinh mỉm cười nói. Thế nào chỉ có tỷ tỷ tới? Vân Trường bọn họ đâu? Bạch Tố Trinh hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn. Vừa rồi khi Dược Thiên Sầu với nàng đi ra đã dùng thần thức âm thầm liên hệ. Muốn nàng đi ra liền cấp cho Dược tướng quân một chiêu hạ mã uy. Cho nên vừa đi ra liền dùng hết toàn bộ tu vi dùng khí thế bước lui Dược Vương một bước. Dung nhan tuyệt thế vừa chuyển đầu, khoảnh khắc hóa thành ôn nhu nhàn nhạt, rất phối hợp lộ một tia tức giận nói. Lẽ nào tỷ tỷ ở trong mắt ngươi cũng không bằng bọn họ sao? Lời này đáp cực diệu, vừa giữ gìn thói quen không thích nói dối của nàng, lại phối hợp đệ đệ. Người hơi có đầu óc sẽ phỏng đoán Vân Trường bọn họ là dạng người gì. Ở trong lòng Dược Thiên Sầu không ngờ còn vượt xa hơn Bạch Tố Trinh đã có tu vi độ kiếp hậu kỳ. Dược Thiên Sầu cười nói. Tỷ tỷ nói đùa, Vân Trường bọn họ cũng không dám nói vượt quá tỷ tỷ, chỉ là sợ phiền phức tỷ tỷ mà thôi. Một ca một sướng quả nhiên làm trong lòng hai phu thê giật mình. Nhưng Dược tướng quân nếm khổ. Như vậy đơn giản buông tha mặt mũi cũng thấy sượng. Lúc này trầm giọng nói. Bổn tướng quân cũng từng tung hoành thiên hạ. Hôm nay biến thành ếch ngồi đáy giếng. Nhưng nếu cô nương đã tới, bổn tướng quân tránh không được thật muốn lãnh giáo. Trong nhất thời, hai mắt toát ra hồng quang hưng phấn. Có thể thấy được chiến ý trong lòng hắn đã bị điểm lên. Đã quên mất chuyện tâm huyết của quân nhân luôn khát vọng đánh một trận. Dược Thiên Sầu âm thầm kêu khổ. Lẽ nào mình suy đoán sai lầm về Ngô Cơ? Nếu thực sự đánh xem như phải lộ. Tuy nói tu vi ngang nhau thực lực yêu đạo cực mạnh, nhưng đến lúc đó kinh động thủ hạ bên ngoài của Dược Vương, còn Vân Trường bọn họ có cái rắm gì dùng. Huống chi Ngô Cơ chỉ sợ cũng không phải là người dễ chọc. Xem ra phải chuẩn bị bỏ trốn. Ai? Thất bại trong gang tấc a. Bạch Tố Trinh chậm rãi quay đầu, trên mặt vẫn không chút gợn sóng sợ hãi. Một cỗ bạch khí như có như không tràn ra. Bước lui Dược Thiên Sầu vài bước. Nhưng vào lúc này chợt nghe Ngô Cơ hô: "Tướng quân dừng tay." Dược Thiên Sầu nhất thời thở ra một hơi. Quả nhiên là một nữ nhân không chịu nổi tịch mịch. Từ thái độ Mông Duyên đối với nàng trong lúc vô ý toát ra, phỏng chừng lúc Mông Duyên còn sống bị chiến bại cũng có chút liên hệ tới nữ nhân này. Một tướng quân ra chiến trường còn mang theo một nữ nhân không buông tha, nhưng lại là một nữ nhân đủ khả năng ảnh hưởng tới quyết định của hắn. Dù cho vị tướng quân đó có bao nhiêu lợi hại, cũng khó bảo trì chiến thắng. Nhưng cũng vừa lúc cấp lão tử dùng được một lát. Người tới là khách, tướng quân sao lại có đạo lý đãi khách như vậy? Ngô Cơ đứng dậy níu cánh tay Mông Duyên. Sát khí của người sau lượn lờ nhất thời lâm vào ôn nhu hương, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nữ nhân này thật ra đã nắm chặt tinh túy nên ca sướng biểu diễn mặt hồng hoặc đen. Dược Thiên Sầu hiểu ý cười, đồng dạng đi tới bên người Bạch Tố Trinh, nhẹ nhàng giữ lại bàn tay của nàng. Nhìn dung nhan quen thuộc chính vì mình xá sinh vong tử, có thể tiện sát toàn bộ người trong thiên hạ, không nói thêm lời dư thừa, nhẹ nhàng nói: "Tỷ tỷ thỉnh quay về." Bạch khí thu liếm, lại thấy ôn nhu. Tất cả cũng không cần nói. Bạch Tố Trinh hơi gật đầu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dược Thiên Sầu lại hít một hơi, xoay người lại. Mông Duyên và Ngô Cơ cùng lấy làm kinh hãi, hai người nhìn nhau. Nếu như nói lúc đầu khi Bạch Tố Trinh đột nhiên xuất hiện không có phát giác là do hai người sơ sẩy thì còn nói qua được. Hiện tại dưới sự quan tâm của hai người, dù có Thuấn Di cũng có thể phỏng chừng hướng đi mới đúng. Thế nhưng Mông Duyên nhất thời nghĩ vừa rồi mình có điểm lỗ mãng. Cơ sở của nữ nhân có tu vi độ kiếp hậu kỳ so ra mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Động khởi làm không tốt thực sự bị người chém giết trong nháy mắt. Không khỏi liếc mắt nhìn Ngu Cơ. May mắn lời của nàng nói được đúng lúc. Hai người tự nhiên không biết trên đời này còn có một vật như Kim Châu. Dược Tiên Sinh, vị cô nương này thật là tỷ tỷ của ngươi sao? Ta xem hai người giống như một đôi tình lữ. Ngu Cơ che miệng cười khanh khách nói, phảng phất chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh qua. Nữ nhân này thật đúng biết làm sinh động bầu không khí. Bằng hình dạng và tâm tư của nàng nếu đặt ở kiếp trước thật ra là một gái lầu hồng kiệt xuất. Dược Thiên Sầu khoát khoát tay, nhàn nhạt cười, cũng không giải thích. Gọi tỷ tỷ là tình lữ thì đã làm sao? Dương quá người ta còn gọi sư phụ còn gọi cô, cuối cùng cũng đã thành chồng của sư phụ. Ta còn kém xa vị đại hiệp cụt tay kia, Kim Dung đại hiệp còn viết luôn tình yêu cách bối phận kia, đây là chênh lệch. Mông Duyên dù sao cũng một đời kiêu hùng, cũng không phải loại người không bỏ xuống được. Huống chi nữ nhân của mình đã hóa giải bầu không khí xấu hổ. Vì vậy nói thẳng, tỷ tỷ của Dược Tiên Sinh tu vi còn cao hơn ta, nhưng không biết là người phương nào. Nói ra chỉ sợ người hay biết cũng ít. Dược Thiên Sầu thản nhiên hướng về, đến từ một nơi gọi là Âu Thác Châu. Đáng tiếc đều là một đám người không thích giao thiệp hồng trần. Nếu không nói tới đó lắc đầu, có cơ hội tại hạ thật ra có thể đưa hiền phu thê đến tham quan một lần. Nga thiếp thân thật chờ đợi. Ngu Cơ cười khúc khích nói, việc nhỏ mà thôi. Dược Thiên Sầu phất tay ớ tiếng, nói tiếp. Nếu đã nói rõ, Dược Thiên Sầu cũng sẽ không cất giấu. Chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử, cũng là câu nói kia. Thỉnh đại tướng quân giúp ta một chút việc. Nói đi, chỉ cần là bổn tướng quân giúp được cứ mở miệng. Thượng tướng quân cũng rất phong độ vung tay lên nói. Dược Thiên Sầu cười nói, việc này đối với tướng quân dễ như trở bàn tay. Chậm đã, Ngu Cơ đột nhiên ngăn cản, nhìn Mông Duyên cười dài nói, nếu Dược Tiên Sinh nói trước tiểu nhân sau quân tử, thiếp thân không phải quân tử, là nữ tử, tướng quân để thiếp thân làm tiểu nhân được chứ? Mông Duyên nghi hoặc nhíu nhíu mày, nhìn Dược Thiên Sầu áy náy cười, quay đầu lại nói, phu nhân mời nói, ta cũng muốn thỉnh Dược Tiên Sinh giúp một việc. Ngu Cơ lưu chuyển đôi mắt sáng cười nói, nữ nhân này thật khó giải quyết. Dược Thiên Sầu ngẩn ra, gật đầu nói, chuyện gì? Phu nhân mới nói, chỉ cần tại hạ có thể làm được sẽ không chối từ. Ngu Cơ cười nói, tiên sinh đã đáp ứng chuyện đó. Dược Thiên Sầu bừng tỉnh hiểu ra, đó là chuyện đổi họ hoàng thất nắm quyền nhân gian. Lẽ nào phu nhân có người được chọn? Không ngại nói ra nghe một chút. Thầm nghĩ thật đáng tiếc. Trong cảm nhận của hắn, thạch gia của phủ chủ quốc tướng quân là người được chọn trong kế hoạch của hắn. Nhà lớn nghiệp lớn, thế cao quyền trọng, lại tay cầm binh quyền, mưu đồ sẽ bớt không ít khí lực. Xem ra thật đã bị hắn tính toán từ lâu. Ai biết Ngu Cơ lại lắc đầu nói, không, nói vậy tiên sinh đã đoán ra tướng quân nhà ta có ăn oán với tổ tiên Lý gia. Nhưng được làm vua thua làm giặc, ai cũng không lời nào để nói. Chỉ có thể nói vận mệnh chúng ta đã như vậy. Trong lòng tướng quân dù có bất bình, cũng đã là chuyện mấy ngàn năm qua. Chí ít đối với thiếp thân mà nói đã quên lãng. Thiếp thân muốn tiên sinh giúp là một chuyện khác. Tiên sinh vừa đáp ứng sẽ đưa hai chúng ta đến Âu Thác Châu. Lời nói còn chắc chắn. Dược Thiên Sầu sườn sốt, ngạc nhiên. Là việc này. Phải thừa nhận, điều này đối với hắn mà nói xác thực là một chuyện nhỏ. Quả thực quá dễ dàng. Hiện tại còn có thể làm được. Hơn nữa chỉ cần chính mình nguyện ý bảo chứng hai phu thê ở lại Ô Thác Châu cả đời, nghĩ muốn ra cũng không được. Là việc này. Ngu Cơ gật đầu cười nói. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Mông Duyên, phát hiện hắn lại có vẻ kích động khó có thể khống chế, bầu ngực rõ ràng đang phập phồng. Mẹ nó, nữ nhân này nói chuyện sợ rằng cũng không đơn giản như vậy, không biết lại muốn chơi trò gì. Ngẫm lại cũng không thấy có gì không thích hợp, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, ta đáp ứng. Ngu Cơ nhìn Mông Duyên quay đầu lại rời bước đi tới, cười khanh khách nói, tiên sinh không nên đáp ứng quá thống khoái. Có chuyện tiên sinh chỉ sợ còn không biết, chờ thiếp thân nói xong lại đáp ứng cũng không trễ, bằng không tiên sinh nhất định sẽ oán giận Ngu Cơ. Vậy nói thiếp thân làm sao không biết xấu hổ. Chương 116 Tu sĩ hóa thần kỳ, mẹ nó, thực sự đúng là dương mưu, lão tử tránh cũng không thể tránh. Dược Thiên Sầu thật hận không đem được nàng ta bán đến Phi Châu làm gà. Tư vị một đại nam nhân bị một nữ nhân đào cái hố thỉnh hắn nhảy xuống thật không dễ chịu. Nhưng còn là một nữ dược, lại rất khó cự tuyệt không nhảy xuống. Dược Thiên Sầu mặt mang theo vẻ mỉm cười hỏi, phu nhân nói tới nghe một chút. Ngu Cơ nhìn Mông Duyên dịu dàng thi lễ, người sau gật đầu. Dược Thiên Sầu nhìn thấy thật mơ hồ, nét mặt Ngu Cơ lộ ra vẻ trịnh trọng hỏi, tiên sinh có bao nhiêu lý giải đối với yêu dược vực? Dược Thiên Sầu dừng một chút, rất đúng trọng tâm nói, lý giải thì không nhiều lắm, chỉ từ trong miệng người khác nghe tới một chút. Dù chuyện về đại tướng quân cũng chỉ là lần đầu nghe nói, ra vẻ những người khác đối với nơi này hiểu biết cũng không nhiều. Người thường xác thực rất khó thâm nhập yêu dược vực, đối với điều này không biết cũng là bình thường. Ngu Cơ gật đầu, chậm rãi nói, yêu dược vực có phạm vi mấy ngàn vạn dặm, còn lớn hơn Hoa Hạ đế quốc không biết bao nhiêu lần. Phạm vi thế lực của tướng quân nhà ta cũng bất quá trong mấy ngàn dặm, nhưng lại cùng một yêu vương chỉ vì yêu chủ dương, tự chủ âm. Đối với diện tích mấy ngàn vạn dặm của yêu dược vực mà nói, lãnh địa của tướng quân bất quá chỉ có một phần vạn mà thôi. Những yêu vương và dược vương khác cũng sống vậy. Như vậy tính ra lãnh địa của 10 đại yêu cùng dược vương tổng lại cũng khoảng mấy vạn dặm. Yêu dược vực có diện tích lớn như vậy, Dược Thiên Sầu kinh hãi, không khỏi hỏi, vậy địa phương còn lại có chủ nhân không? Mông Duyên bước xuống, phất tay nói, sơn hà tốt như vậy làm sao không có chủ nhân? Chỉ bất quá quần hùng cắt cứ, không có danh khí và thực lực lớn như 10 yêu dược vương chúng ta mà thôi. Nếu bọn họ liên hợp lại, thực lực so với chúng ta không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Nhưng nếu phân tán ra, lại không thể so với bất luận người nào trong chúng ta. Thấy hắn trong khi nói chuyện lộ ra khí phái tướng quân bế nghễ ngang dọc, Dược Thiên Sầu cười nói, vậy sao tướng quân không dùng cách tầm ăn lên, đem những địa bàn này chiếm lấy từ từ? Dù sao sinh đất là anh kiệt, tử cũng hy sinh oanh liệt, cũng là một chuyện làm người ước ao. Sinh làm nhân kiệt, tử hy sinh oanh liệt. Mông Duyên nhắc tới hai câu này hào khí tận trời, con mắt chiếu sáng, nhưng chợt lờ mờ xuống tới, lắc đầu nói, nói ra thật xấu hổ, cũng không phải không muốn, mà là không dám. Nói xong vẻ mặt cười khổ, không hề hé răng. Nga, Dược Thiên Sầu suy đoán hai người có điều gì đó khó nói, nhưng có quan hệ gì tới việc mình hứa dẫn bọn họ vào Ô Thác Châu? Lúc này Ngu Cơ lại nói tiếp, giống như lời tiên sinh đã nói, xác thực chúng ta không thể ra khỏi yêu dược vực. Nếu có thể ra được, bằng vào thực lực của thủ hạ tướng quân, đem triều đình Lý ra thay hình đổi dạng, lập người khác làm vua, cũng không phải là việc gì khó. Mà những người khác ngang hàng với tướng quân trong yêu dược vực, cũng cùng một nguyên nhân, cũng không phải không muốn, mà là không dám. Dược Thiên Sầu quan sát hai người, hổ nghi nói, chẳng lẽ còn có người nào có thể uy hiếp tướng quân sao? Ngu Cơ và Mông Duyên nhìn nhau, người trước gật đầu yêu kiều nói, xác thực có người có thể uy hiếp tướng quân. Mà chính vì sự uy hiếp của hắn, yêu dược vực không thể đại loạn. Đại quân của tướng quân cũng không dám đi ra yêu dược vực. Những dược vương yêu vương khác cũng bị người nọ uy hiếp. cũng không dám sằng bậy. Giọng nói của nàng đặc biệt chú trọng chữ người kia và hắn, rõ ràng nói cho Dược Thiên Sầu có khả năng làm kinh sợ yêu dược suốt mấy vạn dặm. Không phải là yêu dược vương có thực lực cường đại nào khác, mà là một người. Người nào lại có thủ đoạn đến như vậy? Dược Thiên Sầu nghe được nhiệt huyết sôi trào, leng keng hữu lực hỏi: là ai? Ngu Cơ sắc mặt thấp thỏm, bước chân di động, đi vài vòng trong lều lớn, còn không thì quan sát bốn phía, giống như sợ hãi có người nghe được lời nàng nói. Cuối cùng cắn cắn môi, từ đây đi thẳng hướng nam, có thể đi tới giải đất trung tâm yêu dược vực. Nơi đó có một vị, có một vị là người tu tiên tên gọi Tất Trường Xuân. Cái gì? Dược Thiên Sầu kêu lên sợ hãi bật lui một bước, nói: người tu tiên? Lẽ nào thế gian thực sự có tu sĩ hóa thần kỳ? Dược Thiên Sầu lại lần thứ hai nhiệt huyết sôi trào, trời ạ! Nguyên lai trường sinh bất lão không phải là truyền thuyết, mà là thực sự. Tu vi tầm thường trong tu chân giới như luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, độ kiếp năm trình tự tu vi. Tới độ kiếp hậu kỳ tổng cộng có thể sống 700-800 tuổi cũng đã không tệ. Mọi người truy cầu đều là tu chân đại đạo, kéo dài tuổi thọ. Mà chỉ có hóa thần kỳ trong truyền thuyết, đó là cảnh giới bồi hồi nơi cánh cửa trường sinh bất lão, mà có thể sống được mấy ngàn tuổi. Đối với con người mà nói có khác gì trường sinh bất lão, nhưng dù sao cũng chỉ là truyền thuyết. Nói thật cũng có, nói giả cũng có, ai cũng không dám bảo đảm. Kéo lâu dài, tự nhiên trở thành truyền thuyết. Dược Thiên Sầu là một người xuyên qua, tu chân truy cứu kéo dài tuổi thọ hắn tin tưởng có, huống chi bản thân đã lạc vào cảnh giới kỳ lạ này. Nhưng đối với việc hoang đường như trường sinh bất lão, thỉnh thoảng huyễn tưởng một chút mình cũng đạt được. Nhưng ai dám nói một người có khả năng vĩnh viễn không chết, vĩnh viễn sống sót? Thực sự tìm không ra chút căn cứ khoa học, thật đúng là không thể trông cậy vào. Nhưng hôm nay nếu như Ngô Cơ nói chính là thực sự, vậy thì được thật sao? Dược Thiên Sầu lại truy hỏi: phu nhân nói chính là thực sự, trường sinh bất lão đối với con người mà nói, mê hoặc thật sự là quá lớn. Huống chi người tu chân có cơ hội bước lên con đường này, tự nhiên là thật. Ngu Cơ cười khổ nói: kỳ thực 10 đại yêu dược vương của yêu dược vực chính do hắn nâng tới, sau đó cho cái danh thập đại. Dù sao một mình hắn không có khả năng quan tâm hết thảy mọi chuyện trong yêu dược vực, cho nên mới nâng chúng ta để ước thúc những quần hùng khác trong yêu dược vực. Hư! Dược Thiên Sầu hít sâu một hơi, xem ra là thật không thể giả. Lần này đi yêu dược vực dù không có bất luận thu hoạch gì, nhưng chỉ nghe tin tức này cũng đã quá đáng giá, để cho mình có được mục tiêu khẳng định cùng truy cầu. Điều này có quan hệ gì tới việc hiền phu thê muốn đến U Thác Châu? Dược Thiên Sầu nghi hoặc nói, kỳ thực trong lòng hắn đã có đáp án mơ hồ. Sắc mặt Ngu Cơ có điểm trắng bệch, thanh âm run nói: đã từng có một dược vương mê luyến thế tục hồng trần lúc còn sống, làm trái quy định của hắn, muốn xuất lính thủ hạ quần hùng xông vào thế tục. Kết quả dược vương cùng hơn 10 vạn thủ hạ đã bị hắn diệt sạch sẽ trong khoảnh khắc, mà dược vương cũng rơi vào hạ tràng hình thần câu diệt vĩnh bất siêu sinh. Mông Duyên cũng thở dài, thoạt nhìn trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ta kháo, cũng quá cường đi thôi. Hơn 10 vạn dược tu trong khoảnh khắc đã bị diệt sạch sẽ, chỉ sợ cũng chỉ có tu vi hóa thần kỳ mới có được thủ đoạn này. Khuôn mặt Dược Thiên Sầu co quắp liên tục, giở khóc giở cười nhìn Ngu Cơ nói: phu nhân, ngươi muốn ta giúp chuyện nhỏ gì đó sẽ không phải vì muốn nhờ ta mang các người rời khỏi yêu dược vực đi. Đám yêu ma dược quái này chỉ sợ không lúc nào không ôm ý nghĩ muốn rời khỏi yêu dược vực. Dù sao tu vi có thể đạt tới độ kiếp hậu kỳ, vô luận là người hay yêu ma dược quái cũng không muốn bị ước thúc. Huống chi do một người tùy lúc đều có thể lấy mạng bọn họ ước thúc. Nhưng then chốt chính là các ngươi muốn mang theo người khác, mang đi thì chỉ một hai người không nói, ngay cả thủ hạ thế lực cũng muốn mang theo ra ngoài, muốn ở thế tục bên ngoài xưng vương xưng bá. Thật muốn để các ngươi làm như vậy, vậy thế gian còn không bị các ngươi làm lộn xộn. Hiện tại hắn hiểu được vì sao người tu tiên hóa thần kỳ Tất Trường Xuân lại có ý nghĩ đó. Đó chính là vĩnh viễn ước thúc những yêu ma dù quái ở nơi này. Nghe lời thì được, không nghe lời giết không tha. Không có đạo lý gì để nói. Lúc này thần tình của Ngô Cơ cũng đã khôi phục lại, thản nhiên cười nói: lẽ nào Thác Châu nằm trong yêu dược vực sao? Ác Dược Thiên Sầu không nói gì. Không ở yêu dược vực, cũng có thể nói đang ở yêu dược vực, bởi vì Thác Châu đang ở ngay trên người ta. Hắn cười khổ nói: phu nhân cũng quá để mắt tại hạ. Phu nhân không phải cho rằng ta có năng lực đối kháng với một vị tu sĩ hóa thần kỳ đi thôi. Chương 117, giao dịch. Hiện tại hắn đã chuẩn bị buông tha việc cầu bọn họ giúp đỡ. Trình độ nguy hiểm của chuyện này đã rất cao. Dẫn bọn hắn đi ra ngoài rất đơn giản. Nhưng vạn nhất ngày nào đó bị Tất Trường Xuân biết được, tự biết sẽ có hậu quả thế nào. Bị một nhân vật trong truyền thuyết trành lên không phải là một chuyện tốt. Muốn lấy mạng nhỏ của hắn cũng dễ như trở bàn tay. Nói khó nghe một chút, chỉ sợ lúc đó muốn trốn vào Thác Châu cũng không kịp. Phù quyết hắn chỉ là một ý niệm trong đầu người ta mà thôi. Phù tiên đảo ai dám giúp hắn? Đến lúc đó ai có thể giúp nổi hắn? Ngu Cơ bỗng nhiên che miệng cười khanh khách lên, cười đến run rẩy hết cả người, cười đến Dược Thiên Sầu và Mông Duyên cảm thấy kỳ lạ. Một lúc lâu nàng mới ngừng lại được, cười dài nói: tiên sinh sợ sao? Mẹ nó, không biết nơi này có phi châu không đây. Dù sao da thịt ngươi cũng mịn màng, ta cho ngươi cười cho đủ. Dược Thiên Sầu ngoài cười nhưng trong không cười hỏi ngược lại: lẽ nào hiền phu thê không sợ? Tiếng cười của Ngu Cơ quàng quạc dừng mặt, nhất thời không còn cười nổi, giật mình lắc đầu nói: tiên sinh quá lo lắng. Thiếp thân đương nhiên cũng hiểu được việc này không phải nói làm là làm được. Thiếp thân chỉ muốn một lời hứa hẹn của tiên sinh mà thôi. Chỉ cần tiên sinh đáp ứng sau này có năng lực thực hiện lời hứa hẹn của mình là được. Nói xong đôi mắt to câu hồn người theo dõi hắn. Hứa hẹn lại hứa hẹn. Thiếu ma cửu cô một lời hứa, hiện tại lại nữa rồi. Hiện tại Dược Thiên Sầu nghe được hai chữ hứa hẹn thì cảm thấy đầu đau nhức, không khỏi nghi hoặc nói: phu nhân làm sao biết ngày sau tại hạ sẽ có năng lực này? Chẳng lẽ không cần nghe trước ta muốn các ngươi hỗ trợ chuyện gì? Chẳng lẽ không sợ làm không công một hồi? Ngu Cơ dịu dàng cười. Nàng là một nữ dược tu luyện thành công không sai. Nhưng nàng là nữ nhân, là một nữ nhân từng trải qua thế gian phồn hoa, là một nữ nhân còn lưu luyến hồng trần. Nàng không muốn tiếp tục ở lại địa phương này ngây ngốc thêm nữa. Không bao giờ muốn sống trong những ngày tùy lúc sẽ có tai ương ngập đầu. Một năm, hai năm, hay trăm ngàn năm, mấy ngàn năm qua, nàng thực sự khát vọng có thể trở về nhân gian. Tuy rằng chịu thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, không thể đi lại giữa ban ngày, nhưng cho dù chỉ ở những nơi sáng ánh đèn hàng đêm nghe tiếng ca, hàng đêm khiêu vũ cũng đã được rồi. Ngày hôm nay Dược Thiên Sầu chơi đàn, Độc Lĩnh Phong tao, triệt để câu dẫn ra hy vọng nàng ẩn núp bấy lâu. Ngày còn sống, cảnh ca múa mừng thái bình. Độc Lĩnh Phong tao ngoài ta còn có ai? Trong lòng mặc dù dục dịch, thế nhưng trong yêu dược vực có một nhân vật cực kỳ cường đại tồn tại. Bất đắc dĩ thẳng đến khi Dược Thiên Sầu tiện tay là có thể đưa tới một nữ yêu độ kiếp hậu kỳ tới. Dung mạo đẹp hơn nàng không nói, làm cho người khó có thể chịu được chính là, đồng thời cùng ở trong yêu dược vực, người ta có thể tùy ý rời đi, đi đến địa phương người ta muốn đi. Từ cách nói chuyện của Dược Thiên Sầu và nàng kia mơ hồ nghe ra, hiển nhiên còn có một nhóm người càng mạnh đại hơn nàng tồn tại. Một nhóm người rất có cơ hội bước vào hóa thần kỳ tồn tại. Đối với việc Dược Thiên Sầu tiện tay là có thể đưa tới người như vậy, có được bối cảnh cường đại như vậy, trái tim Ngu Cơ lại động lên. Nói không chừng đây là một cơ hội, một cơ hội giúp nàng rời khỏi nơi mà nàng chán ghét suốt mấy ngàn năm qua. Mặc kệ có thành công hay không, có hy vọng so với không có vẫn tốt hơn nhiều. Nếu như để Dược Thiên Sầu biết được ý nghĩ của nàng, ngoại trừ vì Mông Duyên mà cảm thấy bi ai, đồng thời cũng phải cảm thán, nữ nhân kiếp trước kiếp này đều như nhau. Nữ nhân trốn phong nguyệt đảo quanh, tâm thái luôn hoang dã, thật sự không thích hợp cưới về làm lão bà. Chí ít không làm an tâm bằng những nữ nhân trốn khuê phòng kín cổng. Chỉ cần không phải chuyện làm khó chúng ta quá mức, chuyện của tiên sinh thiếp thân và tướng quân đều có thể đáp ứng xuống tới. Tiên sinh có tài hoa như vậy, nhất định là một người trọng lời hứa hẹn. Mặc kệ ngày sau có làm được hay không, ta chỉ cần một lời hứa hẹn của tiên sinh là đủ rồi. Ngu Cơ nói xong, thấy Dược Thiên Sầu còn đang do dự, lúc này quyết định gia tăng lợi thế, thuận lợi từ bên hông gỡ xuống một tấm thẻ bài, cười giải đưa qua nói: khối lệnh bài này dành tặng tiên sinh. Sau đó trong phạm vi mấy ngàn dặm, tiên sinh cầm lệnh bài mà đi, dù yêu hay dù cũng sẽ cấp tiên sinh vài phần mặt mũi. Ta kháo, đây chính là thứ tốt. Dược Thiên Sầu vô ý thức nhận lấy vuốt ve chập chập. Nghe nói yêu dược vực có rất nhiều linh thảo dùng luyện đan rất tốt nha. Còn có linh thảo đã sớm bị tuyệt tích ở bên ngoài nữa a. Mông Duyên cũng trợn trừng mắt, thật sự không rõ vì sao phu nhân lại có cử động như vậy. Một mình Dược Thiên Sầu thật sự có thể giúp bọn họ đi ra khỏi yêu dược vực. Đáng giá tặng Dược Vương lệnh bài cho hắn. Dược Thiên Sầu chẳng phải ngày sau ở chỗ này hoành hành không cố kỵ. Lúc này hắn vừa định ngăn cản nàng, Ngu Cơ quá hiểu rõ hắn, sẵn Dược Thiên Sầu không chú ý, quay đầu nhìn hắn hơi lắc đầu, nháy mắt, ý nói sẽ giải thích với hắn nhưng không phải hiện tại. Mông Duyên khựng lại, nhớ tới phu nhân luôn có chủ kiến, làm như vậy khẳng định là có dụng ý khác, cũng không tiếp tục hé răng. Nếu phu nhân thâm tình hậu ý như vậy, cái này cái kia Dược Thiên Sầu chít chít méo mó một phen, thầm nghĩ, mẹ nó, chỗ tốt rõ ràng như vậy không chiếm mới thật là ngu ngốc. Lúc này liền thu lại lệnh bài, sắc mặt trịnh trọng hứa hẹn nói: tại hạ đáp ứng phu nhân, chờ sau khi có năng lực, nhất định đưa Hiền Phu Thê đến Ô Thác Châu một lần. Dù Hiền Phu Thê muốn trường kỳ ở lại, tại hạ cũng có thể cam đoan người nơi đó tuyệt đối sẽ không bài xích hai vị. Hắn cố ý cường điệu chữ Hiền Phu Thê, là hai người bọn hắn, không phải đại đội nhân mã cùng mang đi. Đương nhiên, căn cứ sau này mình có năng lực, vạn nhất nếu đại đội nhân mã này còn có chỗ hữu dụng, cũng không chú ý toàn bộ đều mang đi. Ánh mắt Ngu Cơ sáng lên, đối phương ở lúc này đồng ý hứa hẹn, nói rõ đối phương là người trọng lời hứa, đối với chuyện làm không được sẽ không đơn giản đáp ứng, trái lại càng làm cho nàng yên tâm hơn. Về phần có phải mang đi hết mọi người hay không, căn bản không phải là chuyện mà nàng quan tâm. Dược Thiên Sầu thấy sắc mặt Mông Duyên đã trầm xuống tới, hiển nhiên đã nghe ra ý tứ trong lời nói của mình, ra vẻ đã biết nhận đồ vật của người ta nhưng lại đưa ra lời hứa hẹn chỉ có phân nửa xác thực cũng là quá mức. Huống hồ lệnh bài thứ này, người ta chỉ cần nói vô dụng thì cũng không dùng được, thật sự có điểm không quá mức bảo hiểm. Khái khái, Dược Thiên Sầu ho khan một tiếng đối Ngu Cơ bổ sung nói rõ: chỉ cần lời của phu nhân chắc chắn, cũng có thể xem như tại hạ khởi thệ. Ý tứ của hắn đơn giản chính là chỉ cần ngươi nói chắc chắn, ta xem như phát thể đối với ngươi. Hiểu ra được người tu chân nếu dám phát thể lung tung sẽ bị gặp báo ứng. Nhưng nếu lời của ngươi không đủ tin tưởng, lời của ta cũng xem như chưa từng nói qua. Dược Thiên Sầu kết luận Ngu Cơ khẳng định có mưu đồ, bằng không cũng sẽ không vội vàng làm như vậy. Đối với việc hắn nói phát thể, Ngu Cơ lại càng cao hứng, cười khúc khích bước tới bên người Mông Duyên, kéo cánh tay hắn cười nói: tướng quân, xem ra tiên sinh sợ lời ta nói vô dụng, còn nhờ tướng quân tự mình ước tiếng mới tốt. Vẻ không hài lòng trên mặt Mông Duyên trong nháy mắt đã không còn hình bóng, nhìn Dược Thiên Sầu gật đầu nói: tiên sinh cứ yên tâm, ta cùng phu nhân là một thể, phu nhân nói là ta nói. Ngươi có gì cần bổn tướng quân hỗ trợ, hiện tại có thể nói ra. Ha ha, tướng quân quả nhiên có phong độ của một đại tướng, thật sảng khoái. Dược Thiên Sầu khen tặng, khóe mắt liếc nhìn Ngu Cơ, ai nha, gối đầu phong đúng là lợi hại nha. Phải ghi nhớ, dùng để săn mình. Và Trầm Luân. trong ngực cười cười, nhớ tới lão cửu nhân Nghiêm Thù lúc này không biết đang trốn ở đâu, thu liếm tâm tư, đảm nhiên hỏi: "Đại tướng quân, ngoại trừ đệ tử các phái bên ngoài quân doanh, bốn phía còn tránh né không ít người. Nói vậy tướng quân đã hiểu rõ từ lâu, chẳng hay đại tướng quân chuẩn bị xử lý như thế nào?" Mông Duyên bỗng nhiên đứng lên, khặc khặc cười nói: "Tiên sinh không đề cập tới, bổn tướng quân suýt chút đã quên. Cho bọn hắn nửa canh giờ lại xem như gió thoảng bên tai. Chẳng lẽ tâm còn tồn may mắn hay sao?" "Hắc hắc, rất tốt. Ở đây không ngờ còn có người dám xem lời ta nói không ra gì." Lời này vừa nói ra, vô cùng dữ tợn. Chương 118. Cấu viện Ngu Cơ vừa che miệng cười, nắm tay Mông Duyên cùng đứng lên nói: "Tướng quân đừng vội, tiên sinh đã có câu hỏi, chỉ sợ có quan hệ tới việc nhờ chúng ta chiếu cố." "Tiên sinh, ngươi nói ta có nói đúng hay không?" Câu sau nhìn Dược Thiên Sầu nói. Chật chật. Dược Thiên Sầu tiếc hận lắc đầu, đưa ngón tay cái vươn lên, khen: "Phu nhân thật sự là thông minh, điều gì cũng không thể gạt được phu nhân." "Không sai, việc nhờ tướng quân và phu nhân giúp đỡ có quan hệ tới những người đó." Ngu Cơ lộ ra hình dạng như không dám nhận. Mông Duyên lại có chút tự đắc. Với hắn mà nói, khen phu nhân hắn cũng không khác gì khen hắn. Gật đầu: "Muốn giúp thế nào? Tiên sinh cứ nói." Hắc hắc. Dược Thiên Sầu nghiến răng nghiến lợi nói: "Lúc mới đến Yêu Dược Vực, đám người kia đã biết rõ có nguy hiểm cũng không nhắc nhở chúng ta. Không đề cập nhắc tỉnh cũng thôi, không ngờ kể cả tỉnh đồng môn cũng không thèm quan tâm, ném chúng ta chạy trước. May là gặp được đại tướng quân, bằng không nói chúng ta thật sự không nuốt được khẩu ác khí này." Khạc khạc. Mông Duyên cười gằn nói: "Nguyên lai là một đám tiểu nhân vì tư lợi bỏ bạn mà chạy, rất hay. Việc này bổn tướng quân giúp định rồi, tiên sinh muốn làm sao bây giờ?" Hắn chính là quân nhân đầy kinh nghiệm xa trường, ghét nhất là kẻ bỏ xuống chiến hữu lâm trận bỏ chạy. Dược Thiên Sầu trầm giọng nói: "Thỉnh cầu tướng quân giúp ta chộp hết bọn họ không sót một người tới, tốt nhất toàn bộ còn sống. Ta muốn đích thân đồng thủ, để cho bọn họ nếm phải tư vị sống không bằng chết." "Được rồi tướng quân, tốt nhất bỏ họ vào một liều lớn, bởi vì làm việc này thật sự không phương tiện để người bên ngoài nhìn thấy. Bằng không tại hạ đi trở về cũng không tiện báo cáo kết quả." Ha ha. Mông Duyên sang sảng cười, nhìn Dược Thiên Sầu lộ ra hình dạng ta rất lý giải, lập tức kéo theo một thân kim giáp ma sát, diện mạo hiên ngang đi nhanh ra ngoài trướng. "Tiên sinh." Dược Thiên Sầu vừa muốn theo Mông Duyên đi ra ngoài, liền nghe được Ngu Cơ gọi hắn, xoay người lại hỏi: "Phu nhân có việc, người sao không nói một câu?" Chỉ là lúc đi ngang qua bên người hắn, hé miệng cười cười đi ra lều lớn, hình như đang nói: "Ta biết ngươi có chủ ý gì." Làm cả bao tử Dược Thiên Sầu chôn đầy một cỗ tà hỏa, mẹ nó, đều như không nhìn thấy, ghét nhất bị loại người tự cho là mình thông minh, luôn làm ra hình dạng chó không ăn phân. Khi hắn đi ra lều lớn, vừa vặn nhìn thấy Dược tướng quân Mông Duyên vung tay, hơn 10 kỵ mã mang theo một đội ngũ chạy ra đại doanh. Nhìn thấy Dược Thiên Sầu, hắn cũng chỉ hơi gật đầu. Người sau hoảng hoảng đi về dưới đại điểm tướng, đứng thẳng trong đám người, làm như không nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của đệ tử các phái, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, bốn phía đột nhiên xuất hiện thanh âm tranh đấu đỉnh ngọn núi. Trưởng lão đầu lĩnh 6 đại môn phái sắc mặt trầm xuống tới. Trên 6 la bàn thần thức lúc này những quang điểm vốn tản ra ẩn nút, hầu như trong cùng một thời gian động lên. Không hề nghi ngờ đã bị người tổ chức tập kích, bằng không sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Mà ở giờ khắc hiện tại, có thể tổ chức lực lượng tiến hành tập kích trăm tên đệ tử các phái, ngoại trừ Dược tướng quân còn có ai? Đông Phương Trường Ngạo, ngươi có ý kiến gì không? Cầu Vô Oán sắc mặt âm tình bất định trưng cầu ý kiến. Ở chỗ này, Vạn Ma Cung và Phù Tiên Đảo không thể nghi ngờ là người đứng đầu tuyệt đối trong chính ma hai đảo. Ý kiến hai người trên cơ bản đều là ý kiến của các phái. Đông Phương Trường Ngạo nhăn mày. Tuy rằng đệ tử các phái mỗi lần lịch luyện đều chết không ít người, Nhưng điều này cũng vì sự phát triển của môn phái trong tương lai. Nếu như toàn bộ đều chết tại đây, vậy sẽ làm chấn động sáu đại phái. Chí ít sau đó loại phương thức lịch lãm đệ tử kiểu này sẽ phải tính toán lại có nên tiếp tục tổ chức nữa hay không. Thấy hắn không nói lời nào, Cửu Vô Oán trầm giọng nói: ta kiến nghị mọi người xuống núi cứu đệ tử sáu đại phái quay trở về, có thể cứu được một người tính một người. Mọi người nhìn Đông Phương Trường Ngạo, chỉ cần hắn đồng ý, xem như chính ma hai đạo đạt thành hiệp nghị. Đông Phương Trường Ngạo nhíu mày nói: dù chúng ta xuống dưới còn có thể cứu trở về sao? Ta cần xin chỉ thị tông môn, sau đó làm quyết định. Suy, Cửu Vô Oán cười lạnh nói: xin chỉ thị tông môn, chờ phù tiên đảo của ngươi phái người tới, cả thức ăn cũng đã lạnh, đến lúc đó chỉ sợ không phải cứu người, là đến nhặt xác. Bất quá cũng phải, phù tiên đảo các ngươi tài đại thế đại, chết vài tên đệ tử cũng không tính là gì. Toàn trưởng lão của phù tiên đảo nghe không được nữa, lúc này đi ra quát to: Cầu Vô Oán, ngươi muốn kiếm chuyện có phải hay không? Cầu Vô Oán lạnh lùng thoáng nhìn, chẳng đáng nói: ngươi tính là vật gì vậy? Phù tiên đảo lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Lời này vừa nói ra, vài trưởng lão khác của phù tiên đảo đồng loạt vây quanh trợ uy. Phù tiên đảo vừa động, bên vạn ma cung cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, mấy trưởng lão cũng vây tới. Kết quả hai bên chính ma đảo đều trong nháy mắt đối lập lẫn nhau. Cừu Vô Oán, Đông Phương Trường Ngạo trừng mắt, râu tóc bạc trắng không gió tự động, giọng nói băng lãnh: tu chân các của phù tiên đảo thật chưa từng sợ qua ai. Ngươi muốn kiếm chuyện cũng không nhìn xem hiện tại là thời gian gì. Đợi việc này kết thúc, lão phu tùy thời xin đợi đại giá. Chợt nhìn mấy trưởng lão quát: giúp ta đưa tin. Mấy trưởng lão không cam lòng lui ra, vây quanh hắn vươn tay đặt lên trên người hắn. Đông Phương Trường Ngạo giơ lên một khối ngọc thạch trong tay, tập trung chân khí của 10 người truyền vào. Trong nháy mắt ngọc thạch phát sinh bạch quang chói mắt, thì thào vài câu, ba một tiếng ngọc thạch hóa thành bụi bay đi. Người của các phái hít sâu một hơi. Dù Cửu Vô Oán cũng nhíu mày lại. Truyền âm bình thường chỉ cần tu vi đạt được độ kiếp kỳ là có thể, mà việc đưa tin xa ngàn vạn dặm không phải tùy tiện nhờ vào vài người là có thể làm được. Phải hợp nhân lực toàn bộ có tu vi độ kiếp hậu kỳ mới có thể truyền ra xa như vậy. Hiển nhiên những người của phù tiên đảo hợp lực cũng đã đạt được nông nỗi đó. Các phái trước mắt để tay lên ngực tự hỏi, thật sự không đủ năng lực bao quát vạn ma cung. Mấy người của phù tiên đảo tản ra, hình dạng thản nhiên như không có chuyện gì lớn lao làm các phái khác kinh hãi. Đông Phương Trường Ngạo hướng mọi người gật đầu nói: tin tức đã truyền tới thiên tâm các bổn phái, sau đó sẽ có đang nói bỗng nhiên ngẩn ra, nhắm mắt ngưng thần. Sau đó trợn mắt nhìn mọi người chung quanh nói: thiên tâm các bổn phái truyền đến pháp chỉ trưởng môn, đệ tử phù tiên đảo an tâm đừng nôn nóng, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Thiên tâm các đã phái 6 vị độ kiếp hậu kỳ cung phụng nhanh chóng chạy tới. 9 vị trưởng lão phù tiên đảo vẻ mặt vui mừng cùng khom người nói: đệ tử cần tuân trưởng môn pháp chỉ. Trưởng lão các phái khác nhìn nhau: phù tiên đảo đúng là phù tiên đảo, không hổ là thiên hạ đệ nhất đại phái. Tùy tiên ra tay đã phái ra 6 vị độ kiếp hậu kỳ cung phụng, phóng ra môn phái khác, hầu như đã dốc hết thực lực áp đáy hòm. Cầu Vô Oán hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm. Dù sao chính phái không ra tay, chỉ nhờ vào ba môn phái ma đạo muốn cứu người cũng không quá hiện thực. Huống chi phù tiên đảo đã có 6 cung phụng nhanh chóng chạy đến. Bằng tu vi những người đó, tin tưởng rất nhanh sẽ tới. Không xong, mọi người mau nhìn. Một trưởng lão Đại La Tông chỉ vào la bàn thần thức hô to. Mọi người bất chấp chút tiểu ma sát vừa phát sinh tụ cùng một chỗ quan sát. Nguyên các phái đệ tử đang lẩn trốn tứ tán chung quanh, lúc này đã tụ tập lại cùng nhau. Hơn nữa thần thức quang điểm lờ mờ hơn không ít. Hiển nhiên nhiều ít ít đều đã bị thương. Hắc hắc, Cửu tướng quân thật là lợi hại, không ngờ bắt hết toàn bộ không bỏ sót một người. Đông Phương Trường Ngạo Cửu Vô Oán rời ánh mắt từ thần thức la bàn, ngẩng đầu cười lạnh nói: Hiện tại các phái đều trông cậy vào 6 vị cung phụng của phù tiên đảo các ngươi. Mong muốn bọn họ có thể đến nhanh một chút. Bằng không thật đúng là phải đi nhặt xác. Chương 119. Có thù báo thù, cả đám đệ tử 6 môn phái chật vật bất kham bị duyệt binh duyệt tướng áp vào quân doanh. Trong lúc bước đi thất tha thất thiểu, trên người không còn chút tinh thần, thần tình trên mặt uể oải. Đếm qua khoảng chừng 400 người, đệ tử chủ động đến bái phỏng nhìn các vị tiền bối bị nắm tới. Biểu tình khác nhau, có người nhìn có chút hả hê nói không nên lời, có người như thương hại, mắt mở trừng trừng nhìn họ bị phân biệt nhốt vào trong vài tòa lều lớn. Về phần sẽ phát sinh chuyện gì, vậy thì không thể biết được. Ánh mắt Dược Tiên Sầu tìm thấy được lão cửu nhân trong đám người, cũng không dừng lại liền thu trở về. Hắn thu liếm vẻ mỉm cười nơi khóe miệng, xoay người nhìn mọi người lắc đầu thở dài nói: ai, sớm biết như vậy hà tất trước sao lại làm. Ta đi van cầu đại tướng quân, xem có thể buông tha bọn họ hay không. Nói xong hoảng hoảng đi về hướng lều lớn, không ngờ cũng không có một duyệt binh hay duyệt tướng cản hắn. Kỳ thực đệ tử 6 môn phái đứng ở đây cũng không ai nghĩ hắn đi cầu tình. Nhưng lời này chỉ có thể phóng trong bụng, ai cũng sẽ không nói ra. Mông Duyên vừa nhìn thấy Dược Thiên Sầu tiến đến, liền ha hả cười nói: tất cả bọn hắn đều bị phong lại đan điền, không còn lực hoàn thủ. Tiên sinh có việc thì cứ làm, sẽ không ai quấy rầy. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc chắp tay tạ ơn, xoay người đi ra ngoài. Đi tới một lều lớn giam giữ đệ tử 6 phái, quét mắt chung quanh, quả nhiên không thấy một thủ hạ nào của Mông Duyên. Người bị giam giữ hữu khí vô lực ngẩng đầu, thấy người đến đều lấy làm kinh hãi. Có chút người lúc ở sườn núi cũng từng đối mặt Dược Thiên Sầu. Đệ tử phù tiên đảo này vì sao có thể tùy ý ra vào ở đây? Dược Thiên Sầu lười nhiều lời vô ích, cũng không cần nói nhiều, liên hệ cùng Bạch Tố Trinh. Lúc này liên tiếp xuất thủ, những người bị hắn chạm đến đều toàn bộ biến mất. Vỗ vỗ tay quan sát lều lớn vắng vẻ, gương mặt không chút biểu tình đi tới lều khác làm y đúc. Cuối cùng đi vào lều lớn giam nghiêm thủ. Trong ánh mắt kinh khủng của hắn, sau khi đem những người quanh hắn toàn bộ biến mất khoảng không, lại đứng đối diện trước mặt hắn, săn hai tay áo cười nói: nghiêm sư thúc, rốt cuộc nhìn thấy ngươi rồi. Ta chờ đợi ngày hôm nay thế nhưng chờ đã lâu, ai cuối cùng cũng có thể giải quyết một cọc tâm sự của ta. Nghiêm thủ kinh khủng không hiểu, thất tha thất thểu lui về phía sau nói: Dược Thiên Sầu, ngươi muốn làm gì? Ba, Dược Thiên Sầu huy cánh tay tát mạnh một cái, trực tiếp đánh hắn té ngửa trên mặt đất, lại nhảy dựng lên đạp mạnh xuống điên cuồng. Vừa đạp vừa mắng: con mẹ nó, tên của lão tử tùy tiện cho ngươi gọi sao? Nghiêm thù gào khóc kêu la bò khắp nơi. Hiện tại hắn bị phong bế đan điền, thân thể so với người thường chỉ tốt hơn một chút, làm sao chịu được bị Dược Thiên Sầu truy theo huyền đấm cước đá. Trong mũi miệng hắn lại liên tục chảy máu. Đánh thêm một hồi lâu, Dược Thiên Sầu đứng thẳng lại thở mạnh một hơi nói: cảm giác đánh kẻ thù một trận đã đời thật quá sung sướng, mẹ nó, đã lâu không được sảng qua như thế. Vung tay lớn ngực, xoa bóp nắm tay, giãn giãn gân cốt. Tay áo bị rơi xuống lại lần nữa được hắn săn lên. Lần này săn rất cao, phòng bị lần thứ hai rơi xuống. Hắn đi tới túm nghiêm thù đang trốn dưới chiếc bàn dài, trước tiên cho một cái tát, sau đó mới cười nói: hiện tại biết ta muốn làm gì rồi phải không? Bằng quan hệ thật tốt giữa ngươi và ta, ngươi nói ta muốn làm gì? Đương nhiên là xử ngươi. Nghiêm thủ đã bị đánh đến biến dạng, gương mặt đầy vết máu, mồm miệng không rõ nói: Dược Thiên Sầu, ngươi dám đối với ta như vậy, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc hắc, con mẹ nó thật là nhân tài. Dược Thiên Sầu cười nhạo nói: ngươi đúng là ngu ngốc. Là ai không buông tha ai à? Đều đã 70-80 tuổi, còn đem lão bất tử đi ra dọa người. Ngươi ngấm lại có di ngôn gì muốn ta chuyển cáo cho cha ngươi đi. Ba, một tiếng, mũi của nghiêm thù bị hắn trực tiếp đánh bằng phẳng, máu văng khắp nơi. Trên nắm tay Dược Thiên Sầu vốn đã vết máu loang lổ, càng nhiễm đến máu me nhầy nhụa. Nhanh kêu tiếng cha nghe một chút, nếu làm ta vui vẻ sẽ bỏ qua cho ngươi. Dược Thiên Sầu níu lấy vạt áo nhiễm máu của hắn quát. Sau đó lại tát ba hai cái quát. Vương Bát Đàn, giả chết cái gì, mau gọi. Nha nha, vùng mũi của Nghiêm Thù đã không thể hô hấp, chỉ có thể dùng miệng để hấp khí. Hàm răng cũng đã bị đánh gãy hết. Liều mạng giơ lên cái đầu đang ngã sang một bên. Bỗng nhiên phúc một tiếng, một búng máu trực tiếp phun lên mặt Dược Thiên Sầu. Muốn chết. Dược Thiên Sầu chợt quát một tiếng, nha một tiếng, một quyền đánh vào đầu Nghiêm Thù xoay chuyển thành một vòng. Đầu của Nghiêm Thù phát sinh một tiếng vang giòn, gục sau lưng, triệt để không còn hô hấp. Dược Thiên Sầu đang giận dữ hôn mê cả đầu cũng không phát hiện hắn đã chết, không cam lòng xô hắn ngã trên mặt đất. Huy quyền liên tục đấm xuống, trực tiếp đánh vỡ nát đầu hắn. Sau đó mới đứng lên, giơ cánh tay lau vết máu trên mặt. Ốm tay áo trong nháy mắt đỏ tươi, gương mặt nhiễm máu có vẻ dữ tợn. Nhìn thi thể trên mặt đất lẩm bẩm. Hình như Trần Phong nói qua, da người là tài liệu tốt chế tạo bùa thượng đẳng, không thể lãng phí. Nhấc chân móc lên thi thể biến mất vô tung trên mặt đất, để lại một bãi vết máu. Hắn không thấy được hình tượng lúc này của mình, buông tay áo vỗ vỗ y phục, làm như không có việc gì đi ra khỏi lều lớn. Đi thẳng tới lều lớn trung quân. Đi vào, liền phát hiện Mông Duyên và Ngô Cơ đang ngây ra nhìn chính mình. Hiện tại hắn cũng chợt phản ứng, vừa rồi vẫn chìm đắm trong sự vui vẻ khi giết được cửu nhân, tinh thần cực độ hưng phấn, đối với việc toàn thân nhiễm máu căn bản không để trong lòng. Dược Thiên Sầu cười nói, thật sự không nghĩ qua lại dính chúng như vậy. Không nghĩ qua bị dính chúng, không nghĩ qua mà cả người đều nhiễm máu. Người này làm gì những người kia vậy? Mông Duyên và Ngô Cơ trao đổi ánh mắt. Người trước gọi người dẫn hắn đi tắm. Hai phu thê dắt nhau đi tới ba tòa lều lớn. Không còn một bóng người, chỉ có một tòa lều lớn khắp nơi đầy vết máu. Người đâu? Đều đi nơi nào rồi? Lại gọi ruột tốt bên ngoài tới hỏi, lại nghe nói không thấy bất luận phạm nhân nào đi ra, chỉ nghe được bên trong từng phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Hai người nhìn nhau, hai người cũng biết thế gian có chút tu sĩ tu luyện một ít ma công tà pháp, nhưng trong thời gian ngắn như vậy làm cho gần 400 người toàn bộ thây cốt không còn, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Hai người ngẫm lại không thấy lạnh mà rét run. Tiểu tử này có điểm tà khí. Dược Thiên Sầu tắm rửa xong cả người thoải mái, lại thêm việc giết được Nghiêm Thù, cảm thấy thần thanh khí sảng. Từ trong túi trữ vật lấy ra bộ quần áo mặc vào, lại nhớ tới lều lớn trung quân. Vài bước tiến lên, nhìn hai phu thê đang ngồi sau bàn chắp tay hành lễ nói, tạ ơn đại tướng quân và phu nhân giúp tại hạ ra khẩu áp khí. Tiên sinh không cần khách khí. Mông Duyên đưa tay ý bảo hắn ngồi xuống, cười nói, hôm nay đi tuần có thể gặp được tiên sinh cũng là duyên phận, đáng tiếc ai. Sắc trời đang sáng dần, bổn tướng quân cũng không tiện giữ lại tiên sinh nữa. Dược Thiên Sầu cũng biết Mông Duyên bọn họ cho dù có lợi hại cũng không dám ở bàn ngay đi ra lắc lư. Đây là hạn chế của thiên địa pháp tắc, bằng không nhất định phải hồn phi phách tán. Hắn gật đầu hỏi, tướng quân muốn nhổ trại rồi sao? Nờ. Mông Duyên chỉ tay về hướng nam nói, hơn ngàn dặm hướng nam có một khe sâu tên là Âm Phong Cốc, chính là đại bản doanh của bổn tướng quân. Tiên sinh có thời gian không ngại đến đó làm khách. Tạ ơn đại tướng quân, đã như vậy tại hạ xin cáo từ, ngày khác tại hạ nhất định đăng môn bái phỏng. Dược Thiên Sầu đứng lên nói, hiện tại không phải thời gian nói chuyện, còn tiếp tục ở lại xem như gây phiền toái cho bọn họ. Thiên địa pháp tắc vô tình à, thỉnh. Mông Duyên đưa tay nói, sau đó cùng Ngô Cơ đưa hắn ra ngoài. Dưới đài điểm tướng, Dược Thiên Sầu lại lần nữa xoay người tạ ơn hai người, lập tức dẫn đệ tử sáu phái rất nhanh đi ra quân doanh. Nhổ trại, một tiếng hiệu lệnh, bên trong quân doanh trong nháy mắt đều động lên, không bao lâu đã chuẩn bị thỏa đáng. một đám đại quân vừa giới hảo hảo đáng đáng biến mất ngay trước mắt đệ tử sáu đại phái. Còn có những đệ tử bị bắt về cũng không còn nhìn thấy. Dược Thiên Sầu quay đầu lại đối mặt mọi người cười khổ nói: những tiền bối kia trong nửa canh giờ không chịu xuất hiện, chọc phượng tướng quân giận dữ. Ta nói rách cả mồm mép cũng vô dụng. Kết quả tất cả đều ai? Mọi người sống sót sau tai nạn đã vạn phần cảm tạ hắn, huống chi cũng không có cảm tình với tiền bối các phái. Vì vậy đều dùng lời an ủi khuyên hắn không cần tự trách. Chương 120. Sáu cung phụng đến Dược Thiên Sầu sắc mặt thê lương nhìn mọi người, vẫn đang không ngừng lắc đầu tự trách, ngực cũng thầm oán giận. Vốn định để Dược tướng quân hỗ trợ thu luôn những người này, thế nhưng chính mình còn rất nhiều sự tình phải nhờ vào Phù Tiên Đảo đi làm. Huống chi trong tay đám lão bất tử trên đỉnh núi còn có La Bàn thử thần thức, đến lúc đó nếu hắn một mình trở lại khẳng định sẽ làm cho người khác hoài nghi. Bất quá lưu lại đám người này cũng có chỗ tốt, không nói mà mất tích, ít nhất có thể chứng minh sự mất tích của mấy trăm đệ tử không liên quan gì tới ta. Bỏ đi, bắt một đám nguyên anh kỳ và kết đan kỳ cũng không tệ, ít nhất còn mạnh hơn đám trúc cơ kỳ trước mặt, còn đỡ tốn nhiều tinh lực trợ giúp bọn họ đề cao tu vi. Những điều khác sau này hãy tính. Chư vị huynh đệ tỷ muội các phái, xin nghe ta nói. Dược Thiên Sầu tựa hồ trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt, cao giọng nhìn mọi người hô: mọi người đều tự tản ra thôi. Lịch lãm mới qua một ngày đêm mà thôi, ngày sau này còn rất dài, mọi người đều tự bảo trọng. Nói xong, nhìn Khấu Tuyết Hoa bọn họ cùng Cổ Thanh Vân ngoắt nói: chúng ta đi thôi. Mấy người gật đầu theo hắn hướng chỗ sâu trong yêu dược vực thâm trầm đi đến. Đi không bao xa, mấy người phát hiện không thích hợp, cùng nhau nhìn lại. Toàn bộ nữ đệ tử của Vọng Nguyệt Tông đang đi theo phía sau không xa, mà phía sau bọn họ còn có đệ tử các phái. Cứ như vậy không xa không gần đi theo bọn họ. Những người này mặc kệ là chính hay ma đạo, đều là lần đầu đến yêu dược vực. Về phần người có kinh nghiệm đều đã bị Dược Thiên Sầu thu vào trong ô thác châu. Vừa nghe nói phải tản ra, đều cảm thấy thiếu gì đó. Trời còn chưa sáng hẳn trong yêu dược vực âm trầm kinh khủng. Tất cả mọi người có điểm không biết nên đi nơi nào. Toàn bộ đệ tử Vọng Nguyệt Tông đều là nữ nhân, vô ý thức đuổi theo Dược Thiên Sầu mà trong lòng các nàng nhận định là cường giả. Dù sao biểu hiện trong đêm của Dược Thiên Sầu thật sự là quá cường hãn. Dù là Dược tướng quân hắn còn không sợ, theo hắn hẳn nên an toàn rất nhiều. Ai kêu nữ nhân trời sinh thích bám vào bên người nam nhân có cảm giác an toàn. Mà Dược Thiên Sầu trải qua một đêm này, mơ hồ trở thành chỗ dựa cho đệ tử các phái. Đệ tử các phái vốn cố tình đi theo, bắt đầu còn bồi hồi, lại thấy Vọng Nguyệt Tông đã đuổi theo, tự nhiên bắt trước. Mọi người cứ không xa không gần đi theo sau. Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nói: các ngươi đều theo chúng ta làm gì? Đệ tử các phái tụ thành một đống, lại cảm giác an toàn hơn. Cũng không ai trả lời câu hỏi của hắn. Nghẹn nửa ngày, một nữ đệ tử Vọng Nguyệt Tông bĩu môi nói: yêu dược vực lớn như vậy, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta đi theo các ngươi? Chúng ta còn muốn đi qua bên kia. Có đúng dịp như thế? Dược Thiên Sầu vừa nghĩ liền hiểu được bọn họ đang sợ. Bất quá cảm giác được mọi người dựa vào cũng không tệ. Sợ thì nói rõ nha, hết lần này tới lần khác nha đầu chết tiệt còn cãi cứng. Dược Thiên Sầu thoáng cười, nổi lên tâm tư trêu đùa, gật đầu nói: nguyên lai là chúng ta cản đường các ngươi. Sau đó nhìn mấy người Cổ Thanh Vân nói: chúng ta tránh đường ra, để các tỷ muội Vọng Nguyệt Tông đi trước. Mấy người cười theo lời tránh đường ra. Toàn bộ nữ đệ tử Vọng Nguyệt Tông nhất thời liền xấu hổ, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Cuối cùng nữ đệ tử kia mạnh miệng nhìn một nữ tử lớn tuổi hơn đứng bên cạnh nói: đại sư tỷ, chúng ta đi, miễn cho người ta xem thường Vọng Nguyệt Tông chúng ta. Nói xong liền kéo nàng kia đi tới. Vị đại sư tỷ kéo nàng nói: không nên nói bậy, Vọng Nguyệt Tông chúng ta luôn giao hảo với Phù Tiên Đảo. Nàng xoay người thi lễ với Dược Thiên Sầu: Vọng Nguyệt Tông đệ tử đời 19 Lam Tâm Nguyệt, gặp gặp qua Dược sư huynh. Khách khí, khách khí. Dược Thiên Sầu tùy ý chắp tay nói. Tuy rằng dung mạo đối phương cũng không tệ lắm, nhưng mỹ nữ xinh đẹp trong tu chân giới quá nhiều. Nếu như không phải vạn phần xuất sắc, thật sự cũng chẳng có gì hiếm lạ. Lam Tâm Nguyệt cười nói, Dược sư huynh tài hoa hơn người, còn thỉnh đừng tính toán như tiểu sư muội của ta. Chúng ta mới vào yêu dược vực, thật sự ăn hôm nay lo bữa mai. Nếu như Dược sư huynh có kiến nghị gì tốt, còn thỉnh vui lòng chỉ giáo dùm cho. Lời này nói thật xuôi tay. Dược Thiên Sầu gật đầu, lại quay đầu nhìn nữ tử mạnh miệng hung hăng quát. Nha đầu, không có việc gì nên theo đại sư tỷ ngươi học học. Nếu sau này nói chuyện không đầu không đuôi với ta, sớm muộn sẽ bị thiệt thòi lớn đó. Ngươi nữ đệ tử kia vừa muốn phản kích liền bị đồng môn bên cạnh che miệng lại. Dược Thiên Sầu lười để ý nàng, hướng đệ tử các phái chắp tay nói, lần này gặp gỡ Dụ tướng quân thuần túy là đúng dịp hắn đi tuần, tiếp theo có lẽ sẽ không còn chuyện như vậy xảy ra. Hiện tại trời đã gần sáng, lập tức sẽ là thiên hạ của yêu tộc. Mọi người tập trung cùng một chỗ, mục tiêu thực sự là quá lớn, nên phân tán càng an toàn. Tốt nhất tìm một địa phương không ai tìm được trốn đi. Kỳ thực ta cũng chỉ lo hôm nay không lo được ngày mai. Không có khả năng chỉ đánh đàn là có thể đối phó với bất luận yêu quái nào. Mọi người theo ta cũng bị nguy hiểm, chính mình đều tự bảo trọng thôi. Nói xong dừng ở đó, mặc kệ lời của mình có được họ nghe vào tai hay không. Không có khả năng mang theo một đám người đông như vậy loạn chuyển trong yêu dược vực. Dù bảo hộ bọn họ thì thế nào, ngày nào đó ra khỏi yêu dược vực còn không mạnh ai nấy đi. Có mấy người nhớ kỹ lòng tốt của mình tu chân giới nha. Luôn như vậy, chúng ta đi thôi. Dược Thiên Sầu mang theo mấy người dần dần biến mất ngay trước mắt đoàn người. Mọi người ngấm lại cũng hiểu được hắn nói có đạo lý, nhất thời liền náo nhiệt, bắt đầu kéo bè kéo cánh lập tiểu đội. Trưởng lão sáu đại môn phái trên đỉnh núi sắc mặt trầm xuống. Từ trên la bàn thần thức mà xem, những quang điểm đại diện cho đệ tử bị bắt đều toàn bộ biến mất. Cứ theo lẽ thường phán đoán, những người này cũng đều đã chết. Tổn thất thảm trọng a. Không hề nghi ngờ, những đệ tử kia đều là đệ tử tinh nhuệ của các phái. Làm kẻ khác kỳ quái chính là, nguyên lai một đống quang điểm tụ tập một chỗ ban đầu lại tựa hồ không có chuyện gì, hiện tại không ngờ còn tản ra tứ tán. Thư xa xa truyền đến tiếng phi hành rất nhanh, thanh âm do xé gió mà sản sinh ra thật bén nhọn. Mọi người vừa ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện trên đỉnh núi đã xuất hiện sáu lão giả. Dẫn đầu chính là ma cầu cô đang chống trượng. Hiển nhiên là sáu vị cung phụng của Phù Tiên Đảo đã tới. Trưởng lão các phái thầm giật mình, không hổ là cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Ngàn vạn dặm xa xăm, chỉ trong mấy canh giờ đã đến. Đã vậy họ còn khoảng không phi hành, tu vi thật cao thâm, tốc độ thật nhanh. Đông Phương Trường Ngạo cũng kinh hãi, thế nào ngay cả vị cung phụng có tư cách lớn nhất Phù Tiên Đảo như ma cửu cô cũng tới. Hắn nhanh chân dẫn chín vị trưởng lão đi tới cùng nhau hành lễ nói, gặp qua cửu cô, gặp qua các vị cung phụng. Những trưởng lão của các phái cũng theo lễ hành lễ một chút. Mặc kệ nói như thế nào, tuổi tác và tu vi của người ta rành rành bày ra trước mặt. Quải trượng trong tay ma cửu cô nhẹ nhàng chống xuống, trầm giọng nói, Trường Ngạo đem chuyện trải qua nói lại lần nữa. Đông Phương Trường Ngạo gật đầu thưa dạ, lập tức đem chân tướng sự tình đơn giản sáng tỏ nói lại một lần. Sau khi nghe xong, ma cửu cô trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, sáu phái phân tán xuống núi cứu người. Phù Tiên Đảo sẽ đi cùng ta, năm người các ngươi đi cùng một môn phái, có thể cứu được một người tính một người. Năm vị cung phụng phía sau kể cả các trưởng lão đều ớt tiếng. Lúc này dù là cửu vô oán tính tình không tốt cũng không dám ở trước mặt làm sằng bậy.